Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 732. Có thể được, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Người của phòng nhân sự của cơ quan chị thì tôi không quen biết, cho nên tôi cũng không dám bảo đảm gì với chị. Đinh Nhị Cẩu trả lời hời hợt bề ngoài, nhưng Trương Hòa Trần nghe vào trong lỗ tai, có thể là lời hứa ngầm. Vậy thì tốt rồi, Đinh khoa trưởng, xin mời uống nước. Trương Hòa Trần thật sự thì nàng cũng không biết Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ gì, nhưng lộ ra hình như có điều suy nghĩ. À, gần đây bên khoa tổng hợp khoa có chuyện gì không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tuy rằng vẫn chưa chính thức có tuyên bố là Đinh Nhị Cẩu đến kho tổng hợp khoa nhận chức chủ nhiệm, nhưng từ trong kho tổng hợp đã sớm truyền ra, tuy rằng mấy phó khoa trưởng không phục dưới sự lãnh đạo của một tên trẻ tuổi như hắn, nhưng làm quan lớn hơn một cấp thì đã đè chết người. Đạo lý này ai cũng hiểu được. Thạch Ái Quốc ngồi đầu bàn hội nghị, bên cạnh là thư ký trưởng Đào Thành Quân. Vốn hội nghị này Đào Thành Quân không có tham gia, nhưng Đinh Nhị Cẩu cánh tay bị thương, nên không ghi chép lại được. Vì thế nên Đào Thành Quân xem như thay thế hắn, để cho trưởng thư ký làm việc này. Thật là đại tài tiểu dụng rồi. Thạch Ái Quốc nhìn chung quanh bên dưới những người đang ngồi, nói thật, hiện tại ông chỉ là tạm nắm quyền bí thư, cho nên có cảm giác không giống là thật. Nhìn thoáng qua chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn, hội nghị hôm nay chỉ hình thức, nhưng đây cũng là một bước ngoặt, để cho Thạch Ái Quốc lần đầu tiên lấy danh xưng là người đứng đầu thành phố mời thường ủy hội thành phố dự họp. Đề tài thảo luận chỉ có một, hội nghị hôm nay rất đơn giản, chỉ có một việc, trên công an tỉnh có phái xuống một nữ cán bộ tạm giữ chức để rèn luyện tại công an thành phố, giới thiệu thì đồng chí Cố Thanh Sơn sẽ nói cho mọi người biết qua. Thạch Ái Quốc mở đầu rất đơn giản, không có lời dư thừa, đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, đồng chí phía Chu Hồng Kỳ trước đây công tác trên công an tỉnh, mà vị đồng chí này mặc dù là nữ, nhưng trước khi chuyển ngành qua công an là một cán bộ thuộc lực lượng trinh sát đặc nhiệm của quân đội. Nói ngắn gọn là một đồng chí có kinh nghiệm điều tra, tình huống căn bản là như vậy. Căn cứ vào ý tứ của trên tỉnh trao đổi với tôi, đề nghị để cho đồng chí Chu Hồng Kỳ đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng công an thành phố Hồ Châu. Hy vọng sự thay máu này có thể giúp cho thành phố có làn gió thay đổi đối về trị an, hỗ trợ cho nhiệm vụ chính pháp ủy của Hồ Châu hoàn thành tốt hơn. Vì tình hình trị an hiện nay quá kém, chuyện này không đơn giản là quan hệ không hài lòng của dân chúng đối chính quyền Hồ Châu, mà còn ảnh hưởng đến việc chú ý đầu tư từ bên ngoài đến với thành phố. Cố Thanh Sơn lúc nói lời này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bí thư chánh pháp ủy Lan Hòa Thành. Quả nhiên, lúc Cố Thanh Sơn vừa nói xong, thì Lan Hòa Thành mặt đã đỏ lên, ông ta không kịp chờ đợi liền lên tiếng. Cố chủ nhiệm, ý của ông là Hồ Châu trị an kém đều là do bên chính pháp ủy không hoàn thành nhiệm vụ phải không? Có hoàn thành hay không thì ai cũng nhìn thấy rõ ràng, không nói đâu xa, con gái của tôi bị bắt cóc ầy, đến bây giờ vẫn chưa có ai cho tôi một câu trả lời hợp lý, bên công an thành phố làm ăn cái gì cũng không biết, mấy tháng trôi qua mà không có chút nào tiến triển, thậm chí tìm chẳng thấy một manh mối nào, đây là việc bình thường sao? Cố chủ nhiệm, vụ án kia tôi cũng đã thúc giục nhiều lần, nhưng bên cục công an phá án thì phải có trình tự, không đơn giản giống là chúng ta nghĩ vậy, dù sao thì ông cũng phải để cho các đồng chí cục công an có một thời gian chứ. Được, các người muốn thời gian à, vậy ông nói cho tôi biết, khi nào thì có thể phá án, tôi cho một tuần lễ đấy. Lan Hòa Thành, ông có thể giải quyết được không? Ông, Lan Hòa Thành nghẹn lời, vì làm sao mà ông giải quyết được khi có thời gian cụ thể? Ừ, đồng chí Cố nói không sai, chính pháp ủy cũng cần phải chấn chỉnh lại rồi, tôi cũng biết thế khó xử của bên chính pháp ủy, nhưng có thể bây giờ là cơ hội tốt, bao năm qua có những vụ án không tìm ra manh mối, dân chúng đối với việc phá án cục công an xác thực là ý kiến rất nhiều, về chuyện này đồng chí Lan phải quan tâm đến. Thạch Ái Quốc vừa thấy cục diện sắp không khống chế được, vội vàng đứng ra bình ổn sự tình, vì thế, một màn rất kỳ quái xuất hiện, kết thúc cuộc họp thường ủy hội. Theo đề nghị của Chủ tịch Thạch Ái Quốc, các vị trong ban thường ủy hội cùng nhau đi đến Cục Công an điều nghiêng, với lại Thạch Ái Quốc lần nữa cường điệu nói, tầm quan trọng trị an của thành phố, tuy rằng không bao giờ có thể làm được việc dân chúng đêm ngủ không cần đóng cửa, thấy của rơi trên đường không nhặt làm của riêng mình, nhưng phải để cho dân chúng đối với cuộc sống của mình có một cảm giác an toàn, đây là một mục tiêu nhất định phải đạt được. Khi các xe của ban thường ủy đến trước cổng của Cục Công an thành phố Hồ Châu thì đã nhìn thấy các cấp lãnh đạo của Cục Công an đều tập trung nghênh đón. Lúc này Đàm Quốc thì đứng núp ở mặt sau lưng của Cục trưởng Lý Pháp Thụy, sau đó thì mới tới Chu Hồng Kỳ. Chào Chủ tịch và các vị lãnh đạo, hoan nghênh đến chỉ đạo công tác, xin mời vào bên trong. Lý Pháp Thụy kính cẩn dẫn một đám người đón vào. Không thể không nói động tác chào đón lãnh đạo đến của Cục Công an khá nhanh, từ Ủy ban thành phố tới đây đường xe bất quá chỉ tầm 10 phút, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đã tập trung đủ người đón tiếp, nếu không có người mật báo, thì đây mới là lạ. Nghĩ đến điều này, Thạch Ái Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Bí thư Chánh pháp Ủy Lan Hòa Thành đang đi theo ở phía sau. Lý Pháp Thụy đem những người này mời vào phòng họp, trong phòng hội nghị ngoại trừ ban thường ủy, thì có cục trưởng công an mấy cục phó, nhưng lại không thấy Chu Hồng Kỳ bước vào. Lý cục trưởng, hôm nay tới cục công an điều nghiêng, không có ra thông báo trước, vì vừa họp xong với ban thường ủy thì mới quyết định đến đây, ông cũng đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn nhìn xem trong cục công an các đồng chí sinh hoạt và công tác trạng thái như thế nào mà thôi. À, còn đồng chí Chu Hồng Kỳ đâu rồi? Sao lại không thấy trong này? Sau khi ngồi xuống, không đợi Lý Pháp Thụy nói vài câu khách sáo, Thạch Ái Quốc liền đi thẳng vào vấn đề. Mới vừa rồi còn ở đây mà. Lý Pháp Thụy xoay mặt thì không thấy Chu Hồng Kỳ theo vào. Cũng không sao, đây là hội nghị giữa lãnh đạo thành phố và các cán bộ cục công an nên chỉ có mấy cục phó và cục trưởng tham dự. Riêng Chu Hồng Kỳ chức vụ còn chưa có công bố chính thức, cho nên Chu Hồng Kỳ chưa có tư cách để vào cùng. Lúc này Chu Hồng Kỳ đang ở phía ngoài cửa cùng Đinh Nhị Cẩu thì thầm, từ khi vào cửa, Đinh Nhị Cẩu đã đi sát bên cạnh Chu Hồng Kỳ, hắn phải giải thích tầm quan trọng chuyện Thạch Ái Quốc gặp bí thư tỉnh cho nàng biết, nếu muộn thì chỉ sợ không còn kịp, cánh tay vẫn chưa có lành hẳn, sao liều mạng xuất viện vậy, nhìn thấy cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, Chu Hồng Kỳ cũng giật mình, ui dào, không có biện pháp, chủ tịch đang nóng vội, lúc Tương Văn Sơn còn giữ chức bí thư, thật sự thì Thạch Ái Quốc không có bao nhiêu áp lực. Nhưng từ khi Tương Văn Sơn vừa đi, thì mới thấy áp lực gia tăng lên gấp bội. Hiện tại bên đảng ủy chỉ còn có thư ký, còn bên ủy ban thì em đang nằm bệnh viện. Cho nên tối hôm qua chủ tịch Thạch Ái Quốc liền lôi em từ bệnh viện ra ngoài đây này. Lôi em ra thì có ích lợi gì chứ? Chuyện này em cũng đâu có làm chủ được. Đúng vậy, nhưng ông ta hiện tại cũng không còn cách nào khác. Tối hôm qua lại hỏi em chuyện gặp An Bí Thư như thế nào rồi, nhân cơ hội đó. Em mới mang chuyện chính thức thông qua để chị làm phó cục trưởng công an nói ra, hiện tại ông ta đang có quyền lực này, cho dù là sau này nếu không có được thuận lợi lên làm bí thư, ít nhất thì chuyện của chị xem như là đã rồi, nếu có bí thư mới đến đây, thì cũng sẽ không có khả năng thay đổi hiện trạng hiện hữu nữa. Hừ, nhưng em đưa trái banh này qua, làm áp lực của chị lại càng gia tăng, nhỡ để không thành không sắp xếp được cuộc gặp của bí thư An với chủ tịch Thạch, đây không phải là em hãm chị vào thế khó xử sao? Vì vậy cho nên em mới tìm gặp chị đây này, chị mau nhanh liên lạc với đồng đội cũ của chị đi, cố gắng giúp chuyện này có kết quả. Chủ tịch Thạch mấy ngày nay sốt ruột lắm rồi, ông ta nói tốt nhất là chiều nay hoặc là ngày mai sẽ lên trên tỉnh. Thôi được rồi, để chị gọi điện thoại hỏi lại thử xem, thật ra thì chị nhờ cha chị sắp xếp cũng được, nhưng làm thế thì lại hạ thấp uy tín của cha quá. Hơn nữa cha vẫn không muốn tham dự vào chuyện đấu tranh trong nội bộ bên chính quyền, trong quân đội thì đã cũng đủ phiền toái rồi. Đâu còn có tâm tư quản đến chuyện khác, để chị vào học một chút sẽ gọi điện thoại. Có gì chờ nhé, đã vang đến tiếng gọi của Lý Pháp Thụy kêu Chu Hồng Kỳ vào phòng họp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 733. Lúc xế chiều, có hai chiếc xe hơi xuất phát từ Hồ Châu đi lên tỉnh thành. Chiếc xe đầu tiên lái xe là Chu Hồng Kỳ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế là Đinh Nhị Cẩu. Chiếc xe thứ hai là Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân. Cầm trong tay của thư ký trưởng là tài liệu chuẩn bị sẵn cho Thạch Ái Quốc. Dù sao lần này là Thạch Ái Quốc chủ động một mình lên tỉnh báo cáo công tác, để không thành nói có thể gặp bí thư được trong bao lâu vậy chị? 30 phút, đối với chuyện gặp bí thư An nửa giờ là đã không ít, nhưng mấu chốt là xem chủ tịch Thạch biểu hiện như thế nào. Nếu tương hợp thì cuộc nói chuyện sẽ kéo dài không biết đến bao lâu, còn ngược lại không vừa ý của bí thư An, thì không còn ai có thể giúp được cho chủ tịch Thạch nữa đâu. Chu Hồng Kỳ nói. Ai, vậy là việc này thành công hay thất bại thì chỉ là trong xế chiều hôm nay, có đôi khi em cảm thấy vận mệnh của em luôn bị quyết định bởi số mạng của người khác, nếu em cũng giống như chị là còn nhà quan nhị đại hoặc là phú nhị đại thì tốt hơn nhiều rồi, chứ đâu phải như bây giờ không biết còn phải phấn đấu trong bao nhiêu năm nữa đây. Đinh Nhị Cẩu đối với Chu Hồng Kỳ ganh tị nói, hừ, đó là bởi cha của em ngày trước không có phấn đấu để đạt được trình độ như vậy, cha của chị năm 17 tuổi rời nhà đi tòng quân. Đã trải qua bao nhiêu năm tháng nằm gai nếm mật, may mắn là không có chết ở trên chiến trường, đến bây giờ trong đầu vẫn còn có một mảnh đạn chưa có lấy ra được, nếu không như thế thì làm gì một thế hệ sau lại được dễ dàng như vậy, cho nên nếu em muốn cho người đời sau được làm quan nhị đại, thì kể từ bây giờ em phải bắt đầu làm cho thật tốt chuyện của mình đồng thời lấy vợ đi, chứ để trễ quá, thì em không có đời sau để được làm quan nhị đại đâu. Chu Hồng Kỳ vừa lái xe vừa trêu ghẹo hắn nói, nghe tới đây, Đinh Nhị Cẩu giật mình, không có đời sau. Hắn chợt nhớ tới Lý Phượng Ni đang giấu mình ẩn náu ở phương Nam, nàng tự lựa chọn cuộc sống một mình mang theo đứa con nhỏ, chính là con của hắn, thế nhưng hắn lại không có thể gần gũi tại bên cạnh, đôi khi nhớ tới, trong lòng vẫn chua xót. Chu Hồng Kỳ lái xe rất cẩn thận, chăm chú, bộ váy áo cảnh phục càng phá lệ mê người, màu đen bộ váy bó chặt cùng với màu da trong suốt của tất chân phụ trợ cặp đùi tròn cùng cái mông đẩy đà nở nang, buông tay. Em muốn làm gì, chị đang lái xe đấy, Đinh Nhị Cẩu xoay người vươn ra cánh tay phải còn lành lặn, bàn tay đặt lên trên đùi nàng, xúc cảm tất chân càng thêm mềm nhẵn nhẵn nhụi, kích động tâm trí trêu đùa. Em không biết phải cảm tạ chị như thế nào mới tốt đây, tiểu bại hoại, chớ lộn xộn, không được động tay động chân đấy. Chu Hồng Kỳ liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, gắt giọng, em như vậy thì chị làm sao lái xe hả? Nhưng hắn thấy Chu Hồng Kỳ cũng không có sinh khí phản đối, thì lá gan lớn lên, tay cũng không rời khỏi đùi nàng cười nói, chị cứ lái xe đi, không có chuyện gì, em rất cẩn thận. Thấy hắn nói như vậy, chỉ cần hắn không được một tấc lại muốn tiến một thước, thì giả bộ như không có trông thấy Đinh Nhị Cẩu mờ ám, tùy ý hắn sằng bậy rồi, dù sao chuyện hắn động tay động chân với nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá vẻn vẹn trong chốc lát này, nàng cũng có chút khác thường, bàn tay hắn giống như có một cổ ma lực tại trên đùi nàng vuốt nhẹ lại như bị điện giật, chỉ chốc lát sau, một tia nhiệt lực từ phía trong đùi truyền đến, trong nội tâm không biết là thoải mái hay là khó chịu, bàn tay hắn không khách sáo dần dần vươn vào đến bên trong làn váy, lửa nóng từ bàn tay cùng làn da đùi non mềm mại tiếp xúc vuốt ve lần nhau, không cần nhìn, Chu Hồng Kỳ cũng biết, âm đạo của mình dịch nhờn đã rỉ ra bên ngoài cái quần lót, cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ xấu mặt. Chu Hồng Kỳ sẵn giọng nghiêm mặt nói, vô lại, có tin là chị bẻ gãy nốt cái tay còn lại của em không? Đinh Nhị Cẩu làm như nghiêm túc nghe theo lời Chu Hồng Kỳ, chậm chạm lấy bàn tay ra, lúc này đám lông đen cuốn khúc bên trong âm hộ của nàng đã dính ướt át dịch nhờn rồi, còn hắn thì mỉm cười dâm đãng nói, chị xem, phía dưới dường như đã ướt rồi, hừ, á, nhẹ, gãy tay em. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 734. Hai chiếc xe chạy qua hai chốt các bảo vệ, đi vào tới trước sân của tòa nhà làm việc của đảng ủy tỉnh. Đây là một tòa nhà thoạt nhìn thì thấy niên đại đã rất xưa, bên dưới còn có chốt các bảo vệ cuối cùng. Đến trạm gác này thì Đinh Nhị Cẩu không có cơ hội bước vào. Chu Hồng Kỳ định đi cùng Thạch Ái Quốc vào trong, nhưng khi vừa xuống xe thì đã nhìn thấy thư ký Để Không Thành đứng ở dưới lầu chờ sẵn rồi. Để chủ nhiệm, vị này là Đinh Nhị Cẩu và Đào Thành Quân đều không có xuống xe. Nhìn Chu Hồng Kỳ mang theo Thạch Ái Quốc đến gặp thư ký Để Không Thành. À, Hồng Kỳ, đã là bạn bè với vợ của anh thì đừng có gọi là cái gì chủ nhiệm, cứ gọi là anh thì được rồi. Chu Hồng Kỳ vốn định giới thiệu Thạch Ái Quốc, nhưng chưa có giới thiệu xong thì đã bị Để Không Thành nói chặn lại rồi. Đúng ra y làm như thế là có một loại hành vi không có lễ phép, ít nhất là không lễ phép đối với Thạch Ái Quốc, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn duy trì rất tốt hàm dưỡng. Chính mình tới đây với mục đích gì? Trong lòng ông rất rõ ràng, để gặp được thư ký của bí thư tỉnh Trung Nam đã là muôn vàn khó khăn rồi, thì nào còn có cái gì mà bất mãn. Để Không Thành đang cùng Chu Hồng Kỳ nói chuyện, nhưng ánh mắt của gã luôn liếc nhìn Thạch Ái Quốc. Lúc vợ của Để Không Thành nói là Chu Hồng Kỳ muốn giới thiệu có chủ tịch thành phố Hồ Châu muốn đến gặp bí thư, thì gã đã đoán được Thạch Ái Quốc là có ý gì rồi. Vậy cũng được, Lục Trúc là vai chị của em, anh Không Thành, vị này chính là chủ tịch Thạch tìm gặp An bí thư để báo cáo công tác. Em sẽ không vào trong đâu, ở bên ngoài chờ. Chu Hồng Kỳ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, giới thiệu hai người nhận thức, lúc này xem như là đã xong nhiệm vụ của mình rồi. Để chủ nhiệm, làm phiền cậu. Thạch Ái Quốc đúng lúc hướng Để Không Thành đưa tay ra. Để Không Thành bước đến nắm tay Thạch Ái Quốc, nói, chủ tịch Thạch, xin mời vào bên trong, An bí thư đang chờ ông đấy. Để Không Thành đưa tay ra mời đem Thạch Ái Quốc dẫn vào bên trong. Chờ đợi là một quá trình cảm thấy rất lâu. Tuy rằng không biết Thạch Ái Quốc và An Như Sơn sẽ hội đàm trong bao lâu, nhưng ba người ở bên ngoài chờ đợi vẫn cảm thấy có chút buồn chán. Ngoại trừ Chu Hồng Kỳ, thì Đinh Nhị Cẩu và Đào Thành Quân ít nhiều gì cũng đều là có sự liên quan đến vận mệnh chính trị của Thạch Ái Quốc là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh với nhau, cho nên tàm tình của cả hai khẩn trương khác xa so với Chu Hồng Kỳ rất nhiều, nhưng cũng có thể tạm đoán ra được kết quả. Khi Đào Thành Quân lần thứ 5 giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, thì thời gian trôi qua đã quá 30 phút, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn chưa có đi ra, trên mặt của Đào Thành Quân dần dần có giãn ra, lúc này đã vượt qua thời gian ước định, cho nên đã nói lên một điều, Thạch Ái Quốc lọt vào pháp nhãn của bí thư An Như Sơn, bằng không, thì có thể chỉ cần hơn 10 phút phút thì đã ra về rồi. Thư ký trưởng, có hy vọng không? Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng thầm thì hỏi, khó mà nói trước, nhưng ít nhất cũng có hy vọng rồi, xem ra chủ tịch Thạch và An bí thư đã cùng chung hướng, chứ nếu không thì làm gì má nói chuyện lâu vậy. Đào Thành Quân cũng nói, à, Chu cục trưởng, lát nữa chị về Hồ Châu Trung hay là tạc về nhà vậy? Đinh Nhị Cẩu chỉnh sửa lại tư thế cánh tay của mình, để cho thoải mái một chút, quay qua hỏi Chu Hồng Kỳ, đương nhiên là trở về Hồ Châu rồi, mới đến vài ngày, bộ em định xúi chị bỏ bê công việc sao? Chu Hồng Kỳ lườm Đinh Nhị Cẩu một cái rồi nói, Đào Thành Quân đã hiểu được, Thạch Ái Quốc hôm nay có thể thuận lợi tới nơi này gặp bí thư An Như Sơn, công lao là dựa trên người phụ nữ này, nhưng như đã nói qua, công lao của Đinh Trường Sinh trong chuyện này là hàng đầu, nếu như không có cuộc hẹn gặp này, thì Thạch Ái Quốc cũng chỉ đành dựa theo sự hên xui số mệnh của mình mà không thể nào biết được trước kết quả sẽ ra sao, mà biết được, lại qua hơn 10 phút, Thạch Ái Quốc khuôn mặt hớn hở bước ra, lúc này để Khôn Thành không có đi theo đưa tiễn, nhưng vấn đề này không có ảnh hưởng gì đến cảm xúc Thạch Ái Quốc. Đinh Nhị Cẩu bước xuống xe mở cửa xe ra, thấp giọng hỏi, lãnh đạo, như thế nào rồi? À, trở về rồi hãy nói sau đi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu không có ngồi xe của Chu Hồng Kỳ nữa, mà là ngồi ở tay lái phụ xe bên này, lái xe Hồ Hồng Quân lập tức chạy ra khỏi tỉnh ủy, Thạch Ái Quốc ngồi phía sau thở dài ra một hơi, chủ tịch, có phải là đã định xong rồi? Đào Thành Quân tuy rằng lão luyện trong quan trường, nhưng lúc này cũng khẩn trương, dù sao đây là có sự lợi ích của mình chặt chẽ tương quan, hiện tại ông là thư ký trưởng của bên ủy ban, nếu Thạch Ái Quốc lên làm bí thư thành ủy, như vậy rất có thể sẽ đưa Đào Thành Quân qua bên đảng ủy đảm nhiệm đại quản gia, thư ký của ủy ban và thư ký của đảng ủy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, làm trưởng thư ký bên đảng ủy sẽ có chân trong ban thường ủy, như vậy có ý nghĩa mình có thể bước vào cấp cục phó rồi, vẫn chưa có. Nhưng khi sắp ra về thì An bí thư hỏi ý kiến của tôi về việc sẽ chọn ai lên làm chủ tịch thành phố, không biết có phải là một kiểu ám chỉ hay không nữa. Tâm tư của lãnh đạo không phải là ai cũng có thể hiểu được, nhưng tôi có cảm giác con người của An bí thư vẫn là rất tốt. Để Khôn Thành tiễn Thạch Ái Quốc đến hết thang lầu thì ngừng lại, chờ đến khi Thạch Ái Quốc biến mất tại trong hành lang, để Khôn Thành quay lại trở về phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn. Khôn Thành, cậu có nhận xét về người này như thế nào? An Như Sơn như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Lão luyện, nhưng rất láo cá, biết lúc nào tiến, khi nào thối, là một quan viên đủ tư cách. Để Khôn Thành theo An Như Sơn hơn 10 năm rồi, biết lãnh đạo mình thích nghe nói cái gì, cho nên không cần vòng vo, trực tiếp đem cảm thụ trực tiếp của mình nói với An Như Sơn. Ừ, muốn một người như vậy đảm nhiệm chức vụ bí thư, cậu thấy Hồ Châu sẽ có sự phát triển không? Tôi thì nhìn thấy, Thạch Ái Quốc cũng không phải là người năng động khai cương thác thổ cho sự phát triển, nếu để cho ông ta tiếp tục làm chủ tịch thành phố, vậy thì phải có bí thư thật mạnh mẽ có lực, nhưng với tình hình trước mắt, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, cũng thật là khó. An Như Sơn ngửa mặt về sau, lệch mình qua cái ghế, như vậy thì thành phố Hồ Châu cần có một chủ tịch mạnh mẽ cường thế, làm đúng chức trách của một chủ tịch, nếu không, thì cục diện Hồ Châu vẫn là không có mở ra được, nhất là Hồ Châu sau cơn lũ lụt vừa rồi. Cần phải chấn hung lại tinh thần của các cán bộ cũng rất trọng yếu, nếu trong thời gian ngắn mà bên ủy ban thành phố không có động tác gì thay đổi, như vậy thì uy tín của chính phủ rất là bị ảnh hưởng. Để Khôn Thành cân nhắc từng câu từng chữ nói, Khôn Thành, cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy? An Như Sơn đột ngột hỏi Để Khôn Thành, 36 tuổi, Để Khôn Thành giật mình, theo bản năng đáp, chúng ta cộng sự với nhau có chừng 10 năm rồi phải không? An Như Sơn tiếp tục hỏi. Vâng, đến mùa xuân này chính thức là 11 năm rồi. Để Khôn Thành phản phất là ngửi thấy có mùi vị gì đây, nhưng cũng không được rõ ràng, suy nghĩ của y cũng không bắt kịp được ý của An Như Sơn trong đó có chuyện mờ ảo gì đó. 11 năm rồi, cũng là đến lúc rồi. Vậy nếu để cho cậu đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Hồ Châu, cậu có lòng tin sẽ làm được không? Em, bí thư, em thấy là bản thân mình làm việc ở bên cạnh bí thư thì thích hợp hơn, chức vụ chủ tịch thành phố em chưa từng có nghĩ qua. Để Khôn Thành nội tâm rung động mạnh, nhưng vẫn rất là khách sáo nói, tuy rằng chưa chắc là đúng như ở trong lòng mình, nhưng có những việc quan trọng là chứng tỏ thái độ chứ không phải lời nói thật ở trong lòng. Khôn Thành, thiên hạ không có tiệc nào mà không tan, đây là một cơ hội, sau này tôi cũng phải sẽ về hưu, cậu theo tôi cũng đã có một thời gian dài như vậy, tôi rất cảm ơn cậu, cho nên hiện tại dù sao thì đi ra ngoài cũng tốt hơn nhiều, ít nhất đối với cậu là mới có lợi đấy. cậu cứ suy nghĩ đi. An Như Sơn lại hỏi ý tứ của Để Không Thành. Để Không Thành trầm mặc, bây giờ chỉ có trầm mặc mới là câu trả lời thuyết phục tốt nhất. Nếu ngay lập tức đáp ứng, như vậy thì câu nói mới vừa để tỏ thái độ trung thành thì có vẻ là dối trá. Nhưng nếu nói là kiên quyết không đi, thì lại nói ngược với nội tâm của mình, cho nên y làm ra vẻ biểu hiện khó xử. Bí thư, em nghe sắp xếp của bí thư, bảo em làm gì thì em làm cái đó, với lại nếu đã làm, thì sẽ làm cho tốt, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt bí thư. Cậu làm không tốt thì không phải là mất mặt tôi, mà là tự tát vào mặt mình đấy. Tương Văn Sơn và Thạch Ái Quốc không có quản lý tốt được thành phố Hồ Châu, tôi nghe nói ở tại nơi đó đã là quá tệ rồi. Bọn họ bị một số ít nhà đầu tư dắt mũi, chính phủ ứng ra số lớn tài chính để xây dựng kiến thiết, nhưng nhà máy xí nghiệp thì lại chẳng có bao nhiêu, tất cả đều là lãng phí, cậu làm như thế nào để giải quyết vấn đề này? Để Không Thành còn không có kịp chuẩn bị tốt tinh thần làm chủ tịch thành phố, thì đã bị bí thư An Như Sơn bắt đầu khảo thi rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 735, buổi chiều tan tầm. Để Không Thành không có giống thường ngày lui tới nơi này nơi kia xã giao, mà là đi thẳng về nhà. Y muốn đem tin vui này nói cho vợ mình biết, nhẫn nhịn mười mấy năm nay, cuối cùng xem như là sắp hết khổ rồi. Vợ của Để Không Thành là một bác sĩ quân y, cũng vừa mới trải qua một ca mổ suốt mấy tiếng mới vừa về nhà, quân phục còn ướt mồ hôi cũng chưa kịp cởi ra, thì thấy chồng của mình có vẻ phong trần trở về nhà. Ủa, hôm nay sao anh trở về nhà sớm như vậy? Không đi ra ngoài lêu lổng à? Chân Lục Trúc hỏi, nhưng lúc này Để Không Thành nhìn vợ mình với ánh mắt khác với bình thường, cũng không nói gì, bước đến bên cạnh người Lục Trúc ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Lục Trúc ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì với chồng mình, hét lên kêu Để Không Thành buông ra, nhưng y làm sao chịu nghe, lập tức đem vợ của mình đè nằm ngửa trên giường, còn y thì nhanh như hổ đói vồ mồi, nằm đè lên bắt đầu cuồng giã phát tiết. Chỉ trong chốc lát, bộ quân phục màu xanh lá cây đã bị lột sạch ra, thân thể gần như trần truồng chỉ còn lại cái quần lót và cái áo ngực còn thấm ướt mồ hôi. Chân Lục Trúc kia thân thể mềm mại rung lên, một đôi chân dài tuyệt đẹp thẹn thùng ép chặt lấy bàn tay của Để Không Thành đang khiêu khích. Hốt hoảng Chân Lục Trúc cảm thấy ngực chợt lạnh, Để Không Thành đã mở ra cái áo ngực của cô, một đôi bấu vú kiên đỉnh giận hờn dựng đứng xông ra. À, Chân Lục Trúc duyên dáng gọi to, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng bất ngờ như thế này, trong phương tâm vẫn thấy ngượng ngùng. Nâng lên cái mông lớn để Không Thành đem cái quần lót của mình cởi ra, chỉ thấy một thân thể thành thục đẩy đà gợi cảm, Chân Lục Trúc xinh đẹp kia khuôn mặt choáng váng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn xấu hổ nhắm chặt lại đôi mắt đẹp, cặp lông mi vừa đen vừa dài run rẩy, trên đỉnh của đôi bầu vú tuyết trắng chói mắt là một đôi núng vú nhô cao kiều diễm bá mị mê người. Để Không Thành cúi đầu ngậm vào một bên đầu núng vú thật mút lấy, Chân Lục Trúc trong đầu óc trống rỗng, nơi chính giữa cái âm hộ đầu khất dương vật xẹt qua xẹt lại ở giữa chân của cô mà lại không có cắm ngay vào. Chân Lục Trúc đúng là tao phụ, mới cọ sát ma sát vài cái mà cửa miệng âm đạo đã tiết ra dịch nhờn rồi. Chân Lục Trúc lông mu cùng lông nách của cô giống nhau, dài và thưa thớt, bị đầu khất dương vật đẩy ra dọc theo cái khe hở, lộ ra hai mép ngoài đầy đặn. Càng khó nói được chính là mỹ phụ cũng không còn trẻ tuổi mà bên trong cái âm hộ sắc tố lại không hề lắng động theo thời gian. Tuy không thể nói còn là phấn nộn, nhưng vẫn còn hồng hào đỏ tươi, màu sắc như vậy lại khiến cho người càng thêm mê say. Khi thấy Để Không Thành cúi người xuống hán mình bú liếm thì Chân Lục Trúc kêu lên sợ hãi. Không được, mới về, chưa kịp tắm, hôi đấy. Chẳng sao, hôm nay anh đang thích. Để Không Thành vừa nói, một bên dùng đầu lưỡi đem hai mép nhỏ âm hộ Chân Lục Trúc tách ra, trong con sò ngọc một mảnh tươi mới ướt át lộ ra, một mùi tanh hăng xộc ra pha lẫn mùi mồ hôi. Lợn cợn một ít nhưng mảnh bụi nhỏ màu trắng còn đọng ở bên dưới gần cửa miệng âm đạo, nơi đó, bẩn, a, Chân Lục Trúc dùng sức giãy dụa thân thể của mình, cô thật sự chưa có tiếp thụ được cái chỗ kia của mình chưa rửa ráy sạch sẽ mà để cho đàn ông liếm láp như vậy. Chân Lục Trúc cảm nhận được Để Không Thành hôm nay không giống bình thường, mà hình như là đã bị điên rồi vậy. Cuối cùng thì Chi Tâm thiếu phụ cũng đã say mê, xuân tâm như là măng mọc sau cơn mưa bùng phát ra ngoài. Cả người nhức trục trịch bức thiết khát vọng người đàn ông trước mắt âu yếm, xoa nắng, bú liếm chà đạp mình, a. Khi Để Không Thành đem cặp đùi ngọc của cô dạn rộng ra, dùng miệng hôn lên lỗ thịt mập mạp, lại dùng đầu lưỡi liếm mút hai bên mép nhỏ, y vùi đầu xuống, mãnh liệt hôn lên nơi ẩn mật, khả cắn lên hai mép ngoài đẩy đà, rồi dùng hơi mà mút mạnh vào, âm hạch cũng bị đầu lưỡi cuốn lấy làm sung huyết phồng to lên như hạt bắp, lúc này cảm thụ càng thêm mãnh liệt, khoái cảm giống như nước sông bị bờ đê cản lại. tại trong âm hộ mãnh liệt cố lao nhanh, rồi nổi lên lơ lửng run rẩy không ngừng, để Khôn Thành đảo lưỡi thêm vài cái dưới âm hộ của Chân Lục Trúc, rồi nhấc người trường lên, ôm nhu hôn lên đôi môi anh đào của cô. Chân Lục Trúc hai tay thuần thục ôm ở cổ của y, đầu lưỡi in hoạt đưa ra cùng đầu lưỡi của y dây dưa mút hút vào. Từ trên chóp mũi của Chân Lục Trúc truyền đến một mùi nhàn nhạt hăng hắc, đó chính là cái mùi từ cái âm hộ của cô bài tiết ra khi chưa có kịp rửa ráy. Nếu là bình thường, bản thân là bác sĩ nên cô rất sạch sẽ không chịu được cái mùi này, nhưng là hôm nay lại hoàn toàn khác, cái mùi vị kia không có không làm cho nàng phản cảm, ngược lại còn làm cho tính dục trong cơ thể của Chân Lục Trúc càng thêm tăng vọt. Cô không hề do dự nghênh hợp với Để Khôn Thành, đầu lưỡi thậm chí còn chủ động cuồng nhiệt trao đổi lấy chất lỏng trong miệng với Để Khôn Thành, không còn có cái miệng bú liếm phục vụ bên dưới, hạ thể đột nhiên có cảm giác hư không. Chân Lục Trúc lập tức dùng cái bờ mông không ngừng ma sát với cây dương vật đang được Để Khôn Thành nằm đè lên, đáng tiếc là vẫn không có giảm bớt được bao nhiêu cơn ngứa ngáy sâu trong âm đạo của mình. Vì thế tiếp theo cô chủ động với tay cầm lấy dương vật, sau đó hướng đến cửa miệng âm đạo nhét vào. Lúc này cơn hứng tình của Chân Lục Trúc đã bộc phát, Để Khôn Thành bờ mông trầm xuống, cây dương vật thoáng cái cắm vào, khi Chân Lục Trúc còn miệng há lớn thỏa mãn kêu dài một tiếng còn chưa xong, thì bên trong âm đạo đã bị toàn bộ cây dương vật nhồi vào, cô lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng, ui, ư, lập tức dương vật liên tục không ngừng đút vào rút ra đâm vào, phạch, phạch, phạch, Để Khôn Thành cũng không có một chút ý tứ thương hương tiếc ngọc, hạ thể dán chặt vào âm đạo Chân Lục Trúc. Một bên còn điên cuồng đảo động cây dương vật tiến công, mỗi một lần đều đâm vào đến chỗ sâu nhất, Chân Lục Trúc mỗi lần rên lên thì y lại càng thêm dùng sức, một lúc sau thì thấy Chân Lục Trúc toàn thân không ngừng run rẩy, trong âm đạo một dòng nước âm tinh không thể ngăn cản tuôn ra, tưới vào trên mặt đầu khất dương vật Để Khôn Thành, dâm dịch nóng bỏng của cô làm cho tâm tình Để Khôn Thành tăng vọt, tinh quang buông lỏng, tại sâu bên trong âm đạo của cô bắt đầu bộc phát. Từng làn tinh dịch không ngừng đánh sâu vào trên thành âm đạo Chân Lục Trúc, khiến được cơn cực sướng của cô càng thêm mãnh liệt, Để Khôn Thành ôm chặt lấy thân thể Chân Lục Trúc đem dương vật dính chặt tại trong âm đạo Chân Lục Trúc phản phất muốn đem mỗi một giọt tinh dịch của mình đều lưu lại ở lại bên trong cơ thể của cô. Chân Lục Trúc từ từ nhắm lại hai mắt, vẫn như cũ Để Khôn Thành nằm úp sấp tại trên người mình, hưởng thụ cơn cao trào bất ngờ mà y mang đến, không thể phủ nhận, đối với giờ khắc này, cô chờ đợi cũng thật là quá lâu. Chồng làm thư ký cho bí thư tỉnh ủy, khi về đến nhà thì phải làm đúng chức năng người chồng của mình, nhưng mỗi ngày y hầu hạ người sống, khi về đến nhà thì bộ dáng mệt mỏi chết khiếp, dù nàng chưa được thỏa mãn tính dục, nhưng thấy bộ dạng của y như thế thì làm gì mà còn hứng thú dây dưa. Trong ấn tượng của Chân Lục Trúc, ngoại trừ hai người đêm tân hôn, mãi đến nay là lần thứ nhất vợ chồng sinh hoạt chất lượng cao như thế, anh làm sao mà hôm nay mạnh mẽ như vậy? Chân Lục Trúc dùng bàn tay nhỏ bé vuốt lưng chồng mình, nhẹ giọng chất vấn, em à, cuối cùng chúng ta cũng hết khổ rồi. Lúc xế chiều, An bí thư có hỏi anh có muốn đi xuống thành phố nhận công tác, nếu như không có gì thay đổi ngoài ý muốn, rất có thể là nhận chức chủ tịch thành phố Hồ Châu, đến lúc đó em sẽ đi cùng với anh. Người xinh đẹp như em, để em ở lại nhà anh thật sự rất là lo lắng đấy. Để Khôn Thành trêu đùa, ui, chuyện này là thật sao? Chân Lục Trúc vui mừng hỏi, đương nhiên là sự thật, anh lừa em làm chi? Lãnh đạo đã định sẵn rồi, không còn có vấn đề nào nữa, hiện tại chỉ còn chờ thời gian, hôm nay anh còn gặp được chủ tịch tạm nắm quyền bí thư của thành phố Hồ Châu, sau khi ông ta đi rồi, lãnh đạo liền hỏi anh về vấn đề này, anh thấy là bố cục lãnh đạo đã chuẩn bị xong rồi, thừa dịp lãnh đạo còn tại vị, đưa anh lên làm chủ tịch thành phố giúp đỡ để giúp đỡ lãnh đạo một tay, sau lưng có lãnh đạo đỡ đầu, người khác trong giai đoạn này cũng sẽ không làm gì được anh, nhưng anh lại có thể rèn luyện thêm. Anh nghĩ đây mới là mục đích thực sự bí thư An. Ừ, vậy thì tốt. Để em xin chuyển công tác đi cùng với anh. Em cũng không muốn một mình ở trên tỉnh thành. Với lại, anh lên chức như vậy nếu mà đi có một mình. Nếu đến lúc nào không cầm giữ được, nhỡ đi kiếm thâm cô nào làm nhân tình. Chẳng phải là trong gia đình nội bộ mâu thuẫn sao? Chân Lục Trúc xoay người, đem Để Khôn Thành đặt ở dưới người mình. Cô ngồi lên trên. Quyền lực là một loại thuốc vạn năng. Chính là không phân biệt chủng loại. Giờ phút này, nó chính là xuân dược, nhìn trên người vợ mình, nhấc đôi bầu vú no đủ như hai cái bát ngọc úp ngược lại, Để Khôn Thành vừa mới phát tiết, một lúc sau thân thể dần dần lại có phản ứng, Chân Lục Trúc cũng cảm thấy dưới khe đít của mình có biến hóa, đầu khất dương vật dường như cạ vào hơi hậu môn gây nhột nhạt, cô liền đưa bàn tay phải xuống, dẫn đường đưa nó tiếp tục tiến nhập trong cửa miệng âm đạo của mình, lại bắt đầu một vòng chinh chiến mới, cái mông của Chân Lục Trúc lay động càng lúc lợi hại hơn, Thành cách âm đạo gắt gao bao lại dương vật, ở bên trong kịch liệt ma sát, từ trong cửa miệng âm đạo phân bố ra một chất lỏng màu trắng đục đặc sệt nhơ nhớp dình đầy bộ phận sinh dục của hai người. Một lần nữa chân lục trúc lại buông lỏng thân thể sau khi căng cứng người, cô không còn sức lay động cái mông nữa, mà để cho để khung thành hấy mông đánh sâu cây dương vật vào bên trong âm đạo, cái mông mân mê theo động tác của y đút vào mà buông xuống. Không được, em sắp tới rồi. Chân lục trúc đột nhiên cong người lên nhận thêm vài lần trọng kích của dương vật, hai cái chân nhỏ về phía sau cong lên, cái mông dập mạnh dính chặt xuống người của để khung thành, cái âm đạo nhấn thật sâu như muốn nuốt lấy cái đầu khất dương vật sâu tận cùng bên trong. Một lần cuối cùng cô rên lên tiếng chói tai, rồi hạ xuống trầm thấp văng vẳng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 736. Sự thật đã chứng minh, trong giai đoạn này chủ tịch tỉnh La Minh Giang đã nhượng bộ rồi, tựa như đã cùng bí thư tỉnh ủy An Như Sơn đạt thành thỏa thuận ngầm nào đó. Vì thế cho nên bí thư tỉnh ủy An Như Sơn đưa để không thành đến thành phố Hồ Châu nhậm chức phó bí thư kiêm quyền chủ tịch thành phố. Còn Thạch Ái Quốc thì đảm nhiệm chức vụ bí thư thành phố Hồ Châu Thị. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, đó là việc tổ điều tra của kỷ ủy tỉnh đột nhiên rút về tỉnh. Đương nhiên cũng là đồng nghĩa chấm dứt về việc điều tra Tương Văn Sơn. Nội tình như vậy nếu nói không có sự giao dịch giữa các cấp lãnh đạo tỉnh thì không ai tin cả. La Minh Giang rốt cục xem như là hạ thấp đầu với An Như Sơn, ngầm đồng ý để cho hệ thống chính quyền Hồ Châu rơi vào tay bí thư An Như Sơn, để bảo vệ sinh mệnh chính trị của một quan viên mắc phải sai lầm của ông. Đó là người mà ông ta tin tưởng cất nhắc. Nếu xét ra thì La Minh Giang cũng là con người nhân nghĩa, không phải cái loại qua sông đoạn cầu, thấy chết mà không cứu. Loại nhân nghĩa này ở trong chốn quan trường xác thực thì không thấy nhiều. Cái gọi là một người làm quan, cả họ được nhờ. An Như Sơn nếu đem thư ký của mình phái đến Hồ Châu xem như là đảm nhiệm nắm lấy ủy ban thành phố, Thạch Ái Quốc cũng là người mới chiêu mộ thì giữ chức làm bí thư thành phố. Xem như là nể mặt mũi của Thạch Ái Quốc cho nên an bài cho thư ký trưởng Đào Thành Quân đảm nhiệm chức thư ký trưởng đảng ủy thành phố, một bước tiến vào hàng ngũ thường ủy. Bí thư, chú gọi cháu à? Vẫn là thư ký Đinh Nhị Cẩu sau khi nghe điện thoại, thì đi đến phòng làm việc của Thạch Ái Quốc gõ cửa tiến vào. Căn phòng làm việc này không phải là của Tương Văn Sơn dùng trước kia, mà là dựa theo sở thích của Thạch Ái Quốc mà thiết kế, dù cho thành phố thiếu tiền cỡ nào đi nữa, điểm yêu cầu này của lãnh đạo vẫn phải được thỏa mãn. Ngồi đi Tiểu Đinh, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, chú vẫn muốn gặp cháu nói chuyện, nhưng bận quá nên không có thời gian, hôm nay vừa vặn có chút rảnh. Ngồi sau cái bàn làm việc to lớn, Thạch Ái Quốc chỉ vào cái ghế trước mặt mình nói, vừa rồi chuyến đi của Thạch Ái Quốc lên tỉnh thành, để rồi sau đó tiếp nhận chức vụ bí thư thành phố thật ra là có bao nhiêu tác dụng, ai cũng không biết, cũng có thể là trên tỉnh đã sắp xếp sẵn trước đó trên bàn cờ rồi, nhưng bất cứ là kết quả như thế nào, trong chuyện này, công lao của Đinh Nhị Cẩu là không thể bỏ qua, đây là sự thật, mà ngay cả khi Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc đàm luận cũng đều đồng ý cho rằng như thế. Xã hội bây giờ, nhất là trong chốn quan trường, thường thường mọi sự đã chuẩn bị sẵn trước rồi, chỉ cần có một người xe chỉ luồng kim là xong. Sao rồi, vết thương đã thật sự lành hẳn chưa? Vâng, đã tốt lắm rồi, chỉ là bị thương phần mềm, không có thương tổn đến xương cốt, cho nên rất mau lành, chỉ là lúc này còn kiêng uống rượu, làm hơi nhớ một chút thôi ạ. Đinh Nhị Cẩu đã xem mình như là người nhà của Thạch Ái Quốc, tuy rằng đã dễ dàng vượt qua giới hạn, bởi vì hắn tin rằng, chỉ có như vậy mới có thể để cho Thạch Ái Quốc không xem mình là một nhân vật thư ký đơn thuần sai đâu đánh đó, mà làm cho lãnh đạo đối đãi mình như con cháu, nếu được như thế thì mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Tên tiểu tử này, vậy mà còn thèm rượu, khi nào có thể uống được, ở nhà chú còn hơn nửa bình Mao Đài thưởng cho cháu được chưa? Thạch Ái Quốc càng ngày càng thích thằng thư ký này. Chẳng qua là bị chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn đi trước một bước thu nhận làm con nuôi, cho nên ông cũng không tiện nói điều gì nữa rồi. Thì, lãnh đạo, đây chính là chú nói, đến lúc đó thì đừng có đổi ý đấy nhé. Được rồi, bây giờ nói về chính sự đi, Khang Minh Đức đã không thích hợp đảm nhiệm chức cục trưởng cục tài chánh rồi. Những ngày qua chú đang suy nghĩ chọn người, nhưng vẫn chưa có người thích hợp. Cán bộ tại bản địa điều kiện phù hợp thì không thiếu, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm. Khó nói là bọn họ lập trường đứng ở bên nào, cho nên chú không tin tưởng, cháu đã đến thành phố Hồ Châu thời gian cũng không ngắn, còn ai thích hợp với cái chức vụ này nói ra ý kiến thử xem, những cán bộ của thành phố, cháu có quen thuộc với ai? Đinh Nhị Cẩu trong lòng kích động, câu hỏi này đây thì không phù hợp quy củ A, một cục trưởng tài chánh, vị trí trọng yếu cỡ nào, lại hỏi ý kiến của một thư ký để chọn người, thì có thích hợp hay không? Đây là ý tứ muốn gì? là chém gió sao? Hay là chính thức trưng cầu ý kiến? Đinh Nhị Cẩu lo lắng, chỉ sợ là mình há miệng mắc quai, vấn đề quan trọng như vậy thì ít nhất cũng phải bàn cùng với thư ký trưởng đảng ủy Đào Thành Quân thì có vẻ thích hợp hơn, còn mình thì chẳng phân lượng gì cả. Do đó Đinh Nhị Cẩu liền quyết định ăn ngay nói thật. Lãnh đạo, cháu đến Hồ Châu cũng không có bao lâu thời gian, hơn nữa người cháu tiếp xúc đa số đều là ở bên ngoài, thì làm gì mà biết ai để mà chọn lựa vào chức vụ cục trưởng cục tài chánh chứ? À, thật không có sao. Thạch Ái Quốc cười híp mắt hỏi, nhìn Thạch Ái Quốc vui vẻ, trong lòng Đinh Nhị Cẩu lại run mạnh, chẳng lẽ là, nói thật, làm thư ký tuy rằng không thể thấy được lãnh đạo đại tiện ra phân lỏng hay đặc, nhưng cũng phải biết cách mà đoán cho được gần đúng, bằng không làm thư ký mà đần quá, thì lãnh đạo cũng không thích dùng. Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ thì chợt nhớ tới một người, hiện bây giờ đang làm thường vụ phó khu trưởng khu Tân Hồ, cũng là lãnh đạo cũ của mình Trọng Hải, nhưng tìm ra được thì là tìm ra, cũng không thể nói bằng lời, nếu theo từ chính miệng mình nói ra, Thạch Ái Quốc tuyệt sẽ không hài lòng, sẽ cho là Đinh Nhị Cẩu thân tại Tào Doanh mà lòng đang tại Hán, đến giờ trong lòng vẫn còn nhớ đến chủ cũ đâu này. Đinh Nhị Cẩu tỏ ra vẻ mờ mịt lắc đầu, thật sự là không biết, này cháu cảm thấy lãnh đạo cũ Trọng Hải của cháu là người như thế nào đây? Thạch Ái Quốc sau khi nói xong vẫn như cũ, mỉm cười nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, Trọng khu trưởng, bí thư, chú muốn cho Trọng khu trưởng đảm nhiệm cục trưởng cục tài chánh. Ừ, cháu cảm thấy như thế nào đây? Thạch Ái Quốc vẫn là hỏi tới, bí thư, không phải là cháu cảm thấy như thế nào? Có được không? Vấn đề là cháu khó mà xen mồm vào, dù sao đó cũng là lãnh đạo cũ của cháu, khó mà nhận xét a. Đừng lo, hôm nay chúng ta cứ xem như là nói chuyện phiếm, với lại cũng chưa có quyết định ở đây, chỉ là một ý nghĩ của chú mà thôi, cháu không cần phải pha lẫn công việc vào. Chỉ cần suy nghĩ với tư cách cá nhân thì cháu cảm thấy nếu như Trọng Hải đảm nhiệm cục trưởng tài chánh thì thế nào mà thôi. Trọng khu trưởng xuất xứ trước đây là cán bộ sở tài chánh của tỉnh xuống huyện làm chủ tịch, vậy thì theo cháu nghĩ về hai phương diện này đều đã trải qua, cho nên việc đảm nhiệm cục trưởng tài chánh thành phố mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Lãnh đạo, cháu cũng không tiện đánh giá gì thêm đối với Trọng khu trưởng, dù sao ông ta cũng là lãnh đạo cũ. Đinh Nhị Cẩu quả thật cũng có thể biết nhận xét đến đây là hết. Trọng Hải xuất thân từ chính quy bên tài chính của tỉnh, từng có kinh nghiệm lãnh đạo một huyện, thật sự thì làm một cục trưởng tài chính của thành phố là quá dễ dàng đối với Trọng Hải rồi. Ừ, chuyện cháu nói thì chú cũng đã biết, vị trí cục trưởng tài chánh rất trọng yếu, cho nên nhất định phải có một người mà chú có thể tin được, để nắm trong tay đại cục. Cá nhân chú cũng cảm thấy Trọng Hải rất là thích hợp, nhưng chú còn phải cùng với những lãnh đạo thành phố khác trao đổi ý kiến. Chuyện ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Không cần nói ra bên ngoài, Thạch Ái Quốc dặn dò. Đinh Nhị Cẩu sau khi ra khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Tuy rằng Trọng Hải không phải là người bản địa, không giống như những người khác chịu ảnh hưởng của cựu bí thư Tương Văn Sơn. Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được tình cảnh trước mắt của Thạch Ái Quốc, không phải là người nào cũng có thể dùng, cũng không phải là có thể loại bỏ ra tất cả. Đến bây giờ ông ta đã nắm được cục diện này, thì người nắm giữ cục trưởng tài chánh thành phố rất là quan trọng, cho nên việc để cho Trọng Hải đảm nhiệm cục trưởng cục tài chánh cũng không phải là Thạch Ái Quốc lấy lòng với Đinh Nhị Cẩu, đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu cũng không có mặt mũi lớn như vậy, về điểm này thì Đinh Nhị Cẩu thấu hiểu, nhưng nếu vì không có người dùng mà sử dụng Trọng Hải, như vậy Thạch Ái Quốc làm sao có thể nắm chắc được Trọng Hải, dù sao Trọng Hải là con nhà thế gia, thì đâu dễ nói gì nghe nấy đâu, Trọng Hải không phải là xuất thân từ cấp thấp đi lên. Việc trong chốn quan trường này, có thể nói từ lúc chưa lọt lông thì đã tiếp xúc rồi. Trọng Hải là đời kế tiếp nối nghiệp do chính lãnh đạo Trọng Phong Dương bồi dưỡng. Há đâu là cái hạng người có chủ trương khúm núm nịnh bợ đâu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 737. Thật tình là trình độ chính trị của Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa đủ lớn. Không thể nào nhìn xa trông rộng. Cho nên căn bản vẫn nhìn không thấu lãnh đạo của mình vì sao lại ra chiêu số như vậy. Cũng may là hắn bây giờ không phải là một kẻ đơn thân độc mã trên con đường tìm hiểu về chính trị. Hắn có một đạo sư tinh thần, đó chính là cha nuôi Cố Thanh Sơn. À, Tiểu Đinh đến đây, mau vào nhà, khỏe hẳn chưa? Mở cửa ra là Dương Hiểu, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, lập tức vui mừng kêu lên. Lúc mới đầu thì Dương Hiểu thật đúng là lo lắng con gái của mình cùng tên tiểu tử này nhỡ xảy ra có chuyện gì. Nhưng trải qua sau một thời gian, thì phát hiện hai người cũng không có cái gì vượt qua giới hạn. Mà điều đáng mừng nhất là bây giờ con gái của mình đã dám đi ra bên ngoài, dần dần trở lại cuộc sống của người bình thường. Chính vì thế khiến cho Dương Hiểu rất là cảm kích đứa con trai nuôi Đinh Nhị Cẩu này. Mẹ nuôi, cha nuôi về chưa? Đinh Nhị Cẩu vào trong thì không thấy Cổ Thanh Sơn nên liền hỏi. Cha nuôi gọi điện thoại nói về trễ chút, Hiểu Manh biết con đến, nói để nó tự tay làm thức ăn đãi cho con đấy. Ha ha, lâu nay nó chưa hề biết phụ giúp mẹ nuôi làm bếp núc, chỉ có biết ăn, nhưng con yên tâm, đây là mẹ nuôi để cho nó tập làm cho quen bếp núc, chứ sau này nếu có kết hôn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mỗi ngày đi ra quán ăn? Dương Hiểu gặp Đinh Nhị Cẩu tiến đến, liền giữ chặt hắn phàn nàn không ngừng. Lúc này Cổ Hiểu Manh vừa vặn từ trong phòng bếp lú đầu ra, Đinh Nhị Cẩu thấy vậy cười nói, mẹ nuôi, chuyện này đâu có gì khó, tìm một đầu bếp gả là xong thôi, đúng không chị Hiểu Manh? Đinh Nhị Cẩu, em muốn ăn đòn đúng không? Để chị làm xong thức ăn cái đã, lát nữa thì em sẽ biết tay. Cổ Hiểu Manh cũng không yếu thế, nói xong thì lại rụt đầu vào bếp. Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nhìn Dương Hiểu, cái danh hiệu Đinh Nhị Cẩu này hiện tại hầu như không còn có người kêu nữa. Dù sao hắn bây giờ đã là thư ký của chủ tịch thành phố, kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng, dù sao cô cũng có địa vị nhất định, nhưng có thể là kiếp trước có ân oán với người chị nuôi nàng. Nàng há miệng ngậm miệng gì cũng kêu là Đinh Nhị Cẩu, làm cho hắn rất là mất mặt. Trước kia hắn còn thường xuyên giới thiệu mình có ngoại hiệu gọi là Đinh Nhị Cẩu, khi đó cảm giác mình xuất thân từ thành phần vô lại cho nên rất là hào sảng. Kỳ thật sự hy sinh tôn nghiêm kia của hắn chính là đang lấy lòng người khác, nhưng bây giờ đã không giống như ngày xưa, hắn đã là một quan viên, một cán bộ chính phủ đường đường cấp phó cục, cho nên cái ngoại hiệu này người gọi càng ngày càng ít. Cái con nha đầu chết tiệt này, chỉ giỏi nói hưu nói vượng, Tiểu Đinh, đừng có chấp nhặt với nó không có hiểu chuyện đâu à. Dương Hiểu vừa cười nói vừa ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xấu hổ mỉm cười, nhưng cái cúi đầu xuống này đã làm hỏng mất. Có lẽ là Dương Hiểu cảm thấy mình lớn tuổi, hoặc là thấy ở nhà của mình nên không có nhiều kiêng kỵ, cho nên bà ở nhà hầu như không có lúc nào mặc áo ngực. Hôm nay bà mặc cái váy liền áo màu lam nhạt hơi rộng thùng thình, có vẻ rất là thoải mái, nên không thể nào che giấu dáng người đẩy đà mượt mà. Cái cổ tuyết trắng cùng hai bàn tay đều không có đeo bất cứ đồ trang sức nào. Đinh Nhị Cẩu nhất cúi đầu, đúng dịp nhìn thấy đôi bầu vú bên trong cái cổ rộng của cái váy mặc ở nhà, từ trên cái cổ duyên dáng kéo dài tới xuống dưới. Hai bầu đầy đặn khá lớn dựng lên theo đường vòng cung, đem cái áo kéo căng ra không thấy có nếp uốn. Tự hồ là chỉ cần một cái thở mạnh thì hai đầu núm vú nhô cao sẽ xuyên thủng lớp vải áo đơn bạc mà trần trụi bạo lộ. Tại dưới tầm mắt của Đinh Nhị Cẩu, tản ra lực hấp dẫn trí mạng rung động lòng người. Hai bầu vú tròn trong suốt như ngọc hiện lên kiêu ngạo đứng vững về phía trước, không có rũ xuống bao nhiêu. Đầu núm vú kiều nộn cùng với quần vú khuếch tán tròn xoe cỡ bằng đồng tiền xu thể hiện ra một loại đàn bà thành thục diễm lệ. Chính là cái nhìn kia làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác trong lỗ mũi dường như có những con trùng nhỏ lưu động. Hắn nghĩ rằng hỏng rồi, vội vàng xoay người từ phía sau trên bàn trà rút ra miếng giấy ngăn ở trong lỗ mũi. Có chuyện gì vậy? Dương Hiểu hỏi. Không có việc gì đâu mẹ nuôi, mấy ngày nay con bị nóng trong người, để con vô phòng vệ sinh rửa mặt là hết thôi. Phòng vệ sinh cũng không đóng cửa, Đinh Nhị Cẩu một tay dùng miếng giấy chặn lấy cái mũi, một bên ngửa mặt bước vào, quả nhiên, thật là đã chảy máu mũi. Miếng giấy kia đã bị máu thẩm thấu ướt hết, không có chút nào tạo nên tác dụng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã rửa mặt xong mặt, sẵn dịp quan sát chú ý bố cục trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này là của riêng cha nuôi và mẹ nuôi, vì Cổ Hiểu Manh ở trên lầu, đương nhiên là nàng có phòng vệ sinh riêng của mình rồi. Phòng vệ sinh không lớn lắm, nhưng cách bố trí rất là ấm áp. Một tấm kính chia nhà vệ sinh ra thành làm hai, bên trong tấm kính là một cái bồn tắm thật to, có thể suy ra. Rất có thể tại bình thường Dương Hiểu nằm tại trong bồn tắm ngâm mình, phái trên bồn tắm có một cái giá sách, có vài cuốn sách, cách bồn tắm không xa là một cái tủ nhựa plastic có ba ngăn kéo, Đinh Nhị Cẩu lòng hiếu kỳ cũng không có nặng lắm như vậy, nhưng tình huống bây giờ là cái ngăn kéo dưới cùng có thể là do Dương Hiểu sơ sót, một góc của cái quần lót lú ra trong khe ngăn kéo, bởi vì cái tủ thì màu trắng, mà quần lót là màu đen, nếu đem ra so sánh, thật sự là rất chói mắt, Đinh Nhị Cẩu do dự một chút. Bước đến kéo ngăn tủ ra, đây là nơi để đồ bẩn chưa giặt, cẩn thận nhặt lên một cái quần lót ren, diện tích khá nhỏ vừa trong lòng bàn tay, đường viền hoa văn khéo léo, mặt trước bao ở bộ phận âm hộ là đường ren chạm rỗng, mặt sau bao bọc ở cái mông đít là lớp tơ lụa mỏng mềm nhẵn trơn mát, hắn dùng hai tay vuốt ve trên đường hoa văn quần lót tỉ mỉ có nhiều hình hoa mai nhỏ, chợt phát hiện, dưới đáy quần lót ở nơi trung gian kia có một hình bầu dục còn in lại dấu vết từ cái âm đạo tiết ra phân bố thành hình bầu dục với màu trắng lợn cợn đã khô động lại. Đinh Nhị Cẩu đưa mũi xuống ngửi, một mùi tanh chua chua ẩm thấp với mùi khai khai xông lên vào mũi, Tại kế bên cái hình bầu dục ô uế còn dính theo hai sợi lông xoăn lại đen nhánh. Cố Thanh Sơn tan tầm đã trở về nhà, Đinh Nhị Cẩu nhanh nhẩu bước tới cầm lấy cái cặp đưng văn kiện, đem áo khoác của ông cởi ra treo lên ở cái móc sau tủ. Hôm nay làm gì mà có thời gian rảnh lại đây vậy? Lại đây ngồi xuống, mấy ngày nay có phải là rất bận rộn vì dời qua văn phòng mới? Vâng, vì chuyển văn phòng, nhưng nơi đó đã cơ bản đã sắp xếp xong rồi. Cha nuôi, hôm nay con gặp một chuyện khó, cha nuôi xem xét cặn kẽ giùm con chút. Hả? Con mà cũng không hiểu ra chuyện. Nói đi, chuyện gì? Cố Thanh Sơn ngồi ở trên sofa vừa thay đổi dép lê hỏi. Hôm nay Thạch Bí Thư có hỏi con một vấn đề, nói là ai có vẻ thích hợp để đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Tài chánh. Cha nghĩ thử xem, chuyện này cũng không nên hỏi, mà là phải hỏi ý kiến của cha là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ mới đúng chứ. Vậy sao? Ông ta muốn thay đổi Khang Minh Đức. Cố Thanh Sơn sửng sốt, mặc dù biết là lúc Tương Văn Sơn còn cầm quyền, Khang Minh Đức không ít lần ngang chân Thạch Ái Quốc, nhưng cũng không ngờ mới lên làm bí thư thì liền lập tức thay đổi người. Xem ra Thạch Ái Quốc thật sự là tức giận chịu không nổi với Khang Minh Đức rồi. Đúng vậy, con cũng đã nghĩ qua, trong giai đoạn này cũng không biết là ai có thể thích hợp, con cũng không phải là phụ trách phòng tổ chức cán bộ, thì tình huống của cán bộ làm sao con hiểu được. Nhưng tiếp đó thì bí thư có nhắc đến một người, làm con giật cả mình, cha nuôi, đoán xem là ai, là ai? Không phải là con chứ, Cố Thanh Sơn đùa, thì làm sao là con được, đó là Trọng Hải, con cũng đoán không ra tại sao lại là lãnh đạo cũ của con, với lại Trọng Hải cũng không phải là người của Thạch bí thư, quả thật khó hiểu, Trọng Hải. À, đúng là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là không phải là do tầng quan hệ của con, tại vì con vẫn chưa có đủ tư cách có mặt mũi này. Cố Thanh Sơn uống một hớp trà nói, đúng vậy, con tự hiểu điều này mà. Trước đây thì Thạch Ái Quốc dựa vào Kiều Dương, nhưng dường như bây giờ không thế nào dựa tiếp được nữa rồi. Ông ta tuy rằng thu được An Bí Thư tán thành, nhưng An Bí Thư lại đem thư ký của mình phái tới nắm quyền chủ tịch, rất rõ ràng là còn chưa được tín nhiệm. Việc này cũng khó trách, Thạch Ái Quốc và An Bí Thư cũng mới nhận thức trong thời gian quá ngắn. Vậy thì chuyện đó cùng với việc bổ nhiệm Trọng Hải làm Cục trưởng Tài chánh có liên quan gì? Nếu tính đến chuyện đường dài sau này, làm như vậy thì phải có thâm ý rất sâu sắc. Người lãnh đạo này của con, đừng có nhìn bề ngoài thì thấy hành động không có nhạy bén, nhưng nói về quyền mưu thì thật đúng là vốn liếng có thừa đấy. Cố Thanh Sơn cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 738. Đinh Nhị Cẩu đầu óc vẫn chưa hiểu lắm nhìn Cố Thanh Sơn, chờ đợi ông giải thích rõ ràng hơn, bởi vì theo tầm nhìn của hắn thì nhìn không ra vì sao Thạch Ái Quốc lại chọn Trọng Hải. Nếu An Bí Thư không đưa thư ký của mình xuống thành phố đảm đương cái chức chủ tịch, thì có lẽ Thạch Ái Quốc sẽ không chọn phương án Trọng Hải. Nhưng An Bí Thư vẫn chưa xem trọng Thạch Ái Quốc, hoặc là đang vì lót đường trước cho thư ký để không thành của ông ta. Xong chuyện lần này, có thể là Bí Thư An sẽ lui về tuyến sau, hoặc là nghỉ hưu, cũng có thể là về Trung ương nhận một chức quan nhàn tản. Nên bây giờ là lúc giúp đỡ để không thành lên ngựa là hợp thời nhất. Mấu chốt là mục tiêu của An Bí Thư không phải là để cho Để Không Thành lên làm chủ tịch thành phố đơn giản như vậy. Rất có thể sau khi ổn định xong tình hình, lại tiếp tục đẩy Để Không Thành lên nữa, có thể là làm bí thư. Do đó có phải là đối với Thạch Ái Quốc mà nói, có phải là rất nguy hiểm? Cố Thanh Sơn bình thản nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới giật mình lờ mờ hiểu ra, bố cục như thế này có lẽ rất nhiều người đều đã nhìn ra, chỉ có hắn là nhận không ra, cho nên hắn mới kinh hoảng. Nhưng chuyện này và Trọng Hải, đây là chỗ cao minh của Thạch Ái Quốc, nguyên trước đây Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trọng Phong Dương, là chú của Trọng Hải, có thể nói trong thời gian Trọng Phong Dương còn làm Phó Bí Thư, những cán bộ bản địa trên tỉnh đều là quay chung quanh ở bên cạnh ông ấy đấy. Đối với La Minh Giang và An Như Sơn là hai lãnh đạo từ địa phương khác chuyển đến tỉnh cho nên đều có lực uy hiếp nhất định, trên cơ bản cục diện tạo thành thế chân vạc, nhưng từ khi Trọng Phong Dương vừa rời khỏi tỉnh, thì xem như phe phái của ông ấy liền tan, ít nhất là bề nổi mặt ngoài. Về phần ngầm có phải là có bị tan thật hay không thì rất khó mà nói đấy. Cố Thanh Sơn càng nói càng là hưng phấn. Có đôi khi chia sẻ sự hiểu biết của mình với một người khác cũng là một loại làm cho người ta đắc ý. Cha nuôi, vậy là Thạch Bí Thư rất có thể muốn đầu nhập vào phái bản địa trên tỉnh. Nhưng là bây giờ phái bản địa như rắn mất đầu, làm sao mà Thạch biết ai là ai? Thạch Ái Quốc không biết, không có nghĩa là Trọng Hải không biết. Đúng vậy, sau khi Trọng Phong Dương đi rồi, xem như là phái bản địa lập tức bị mất đầu, nhưng cái giá trị còn lại vẫn còn, có lẽ là bên trong tạm thời sẽ che giấu với hai đại phái kia khi cùng ngồi cùng ăn. nhưng là không có nghĩa là lực lượng này không tồn tại. Vâng, có khả năng này, Trọng Hải rất có thể đã cùng Thạch Bí Thư đạt thành một loại hiệp nghị rồi, bằng không ông ta sẽ không mạo hiểm đắc tội với An Bí Thư phiêu lưu làm như vậy. Vì con nghe nói lúc Trọng Phong Dương còn công tác trên tỉnh thì mối quan hệ với An Bí Thư cũng không có tốt, cho nên việc bây giờ là chờ đợi khi nào An Bí Thư rời đi khỏi tỉnh tỉnh Trung Nam, lúc đó Thạch Ái Quốc sẽ hy vọng trợ lực cho ông ta chỉ có thể chính là những cán bộ bản địa trên tỉnh này, vì chắc chắn không thể nào dựa vào chủ tịch La được, đây là bàn cờ của Thạch Ái Quốc, thật sự là một thế hay đấy, bất quá chuyện này đối với con cũng là chuyện tốt, ít nhất thì Thạch Ái Quốc sẽ dùng Trọng Hải, con không cần ở bên trong khó xử. Cũng may nếu Thạch Ái Quốc và Trọng Hải không đi cùng đường, thì con sẽ lâm vào thế khó rồi. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Cẩu nói. Đinh Nhị Cẩu nghe Cố Thanh Sơn nói như vậy, cũng tạm thời yên lòng. Đúng vậy, chuyện này trước mắt cũng là chuyện tốt. Không hề nghi ngờ, cái chức cục trưởng cục tài chánh này so với vị trí thường vụ phó khu trưởng Trọng Hải đang nắm thì tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là không biết khi đối mặt với chủ tịch thành phố để không thành này, Trọng Hải sẽ tính toán như thế nào. Sau khi cơm nước xong, Đinh Nhị Cẩu muốn đứng dậy đi về, vừa cáo từ thì nghe Cố Hiểu Manh từ trên lầu la lớn, Đinh Nhị Cẩu, lên đây chị có chuyện hỏi em một chút, khi hắn lên thì phòng ngủ của Cố Hiểu Manh cũng không có đóng cửa, ai, tìm em có chuyện gì, em đang đau bụng muốn về nhà đấy, lại bị chị kêu lên, Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi ở cái ghế trước giường của nàng, miệng gặm cây tăm, cuối tuần này chị muốn lên tỉnh, nếu em rảnh thì đi với chị, có một mình chị không dám đi, ủa, chị đi lên tỉnh làm gì? Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi vừa cầm lấy một trái chuối có sẵn trên bàn lột vỏ ăn. Cũng không có việc gì quan trọng. Trong khoảng thời gian vừa rồi chị cứ ở nhà không đi đâu, có lên trên mạng tham gia một cuộc thi kiến trúc nhà thế giới. Mặc dù không có đoạt được giải, nhưng do chị thiết kế kiểu dáng một khu biệt thự kiểu châu Âu, nghe nói là có nhà đầu tư nhìn trúng, muốn gặp mặt chị trao đổi. Tự một mình thì không dám đi, sợ gặp phải kẻ xấu. Các hổ giờ đã chạy mất rồi, chị sợ cái gì nữa chứ? Ừ, hắn chạy mất. Nhưng hắn không phải là kẻ chủ mưu, nghe nói bây giờ Tương Hải Dương đang ở trên tỉnh, cho nên chị vẫn sợ, mỗi lần nhớ tới chuyện trước kia, giống như là ác mộng vậy, thôi được em sẽ cùng đi với chị yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng sẽ tống tên tạp chủng kia tới ngục giam, hãy để cho em một chút thời gian ngắn nữa, đến lúc nào đi thì chị gọi điện thoại cho em, ừ, có gì chị báo trước, được rồi. À, chuối này cũng khá ngon đấy, chị thích ăn chuối à? Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang hỏi, đương nhiên rồi, chuối có thể kích thích đầu óc sinh ra một loại huyết thanh gì đó, có thể kích thích đại não thần kinh, sinh ra cảm giác thích thú, chị thường xuyên ăn. Vậy à, kỳ thật chuối còn có một loại công năng khác, nhưng không nhất định phải ăn, mà thông qua cách khác, cũng có thể làm cho người khoái hoạt, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng, không ăn, vậy thông qua cách nào, sao chị không biết, nhìn Đinh Nhị Cẩu cười gian manh, Cố Hiểu Manh liền biết mình bị hố, ha ha. Lần khác nói cho chị biết, rất thần kỳ, rất thích hợp với độ tuổi của những người như chị. Đêm đã dần dần khuya, nhưng Thạch Mai Trinh vẫn không muốn về nhà, vì nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Hồng cái người đàn bà kia bây giờ lại tiến thêm một bước làm phu nhân của bí thư thành ủy. Ngày xưa khi còn đồng học bọn họ là bạn tốt với nhau, hiện tại thì đã là như nước với lửa. Vốn trước đây Thạch Mai Trinh và Thạch Ái Quốc có mối quan hệ không đến nỗi nào, nhưng từ khi Tiêu Hồng bước chân vào cái nhà này, Thạch Mai Trinh đối Thạch Ái Quốc từ từ lạnh lùng lên. Mai Trinh em đừng uống nữa sẽ say đấy. Hồ Hải Quân ngồi bên cạnh khuyên giải nói, đối với con gái của lãnh đạo mình, hắn cố gắng giúp nàng bằng cách tốt nhất, nhưng lại thu về cảm tình của nàng cực kỳ nhỏ bé. Tuy rằng hắn có lòng, nhưng Thạch Mai Trinh luôn luôn không bao giờ để cho y sắc mặt tốt, nhưng y lại không có dũng khí làm liều để gạo nấu thành cơm. Mặc dù là giống như đêm nay lại có cơ hội tốt như vậy, y cũng không dám. Có lẽ là Hồ Hải Quân thật sự là yêu Thạch Mai Trinh, cho nên không muốn làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Không cần lo cho tôi, chẳng có ích lợi gì. Anh đã từng nói họ Đinh là tên sắc quỷ, chắc chắn là sẽ cùng con gái điếm kia câu đáp gian dâm. Nhưng tôi đã chờ lâu như vậy, cũng chẳng thấy có gì. Anh còn muốn tôi chờ đến bao lâu nữa? Chẳng lẽ chờ đến khi con gái điếm kia sinh ra cho tôi một đứa em à? Mai Trinh, việc này không phải là ngày một, ngày hai là có thể làm được ngay. Thôi trở về đi. Anh đưa em trở về, Hồ Hải Quân giải thích, trở về nơi đó, cũng đâu phải là nhà của tôi, hiện tại đó là nhà của gái điếm kia, tôi thì cái gì cũng không có, anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, vì anh quá nhát gan, nhu nhược, tôi không muốn cùng với một người đàn ông như vậy kết thân, anh cút đi, Thạch Mai Trinh lạnh lùng nói, nhưng lời nói của nàng đã thương đến lòng tự tôn của người đàn ông, dù Hồ Hải Quân biết là do nàng uống nhiều rượu say rồi, nhưng bị nàng mắng như vậy, y vẫn không chịu nổi. Tuy rằng Hồ Hải Quân yêu y nàng, nhưng không có nghĩa là y không có lòng tự trọng của mình, cho nên khi Thạch Mai Trinh xoay người uống rượu tiếp, Hồ Hải Quân đã rời đi, đàn ông bị đả kích lớn nhất chính là bị phụ nữ mà mình yêu mắng là vô dụng, bất lực, đây là chuyện làm tổn thương chẳng ai chấp nhận được. 30 phút trôi qua, Thạch Mai Trinh không còn nghe tiếng của Hồ Hải Quân càm ràm nữa, nàng xoay người nhìn lại, thì không thấy người đàn ông này, cười khẩy thầm nghĩ, bất kỳ người đàn ông nào cũng không dựa vào được, trên cái thế giới này tốt nhất là dựa vào chính mình, nghĩ như vậy, nhưng đã uống nhiều rồi, nàng rời khỏi quán bar, muốn lấy xe quay trở về, nhưng không biết là từ phía sau đã có người theo dõi, để mắt tới nàng là hai tên tiểu lưu manh ở gần khu vực này, thấy một cô gái độc thân ở bên ngoài uống rượu say, cho nên bọn chúng nổi lên ý xấu, muốn bắt Thạch Mai Trinh mang đi cưỡng hiếp. Thạch Mai Trinh tuy rằng uống rượu quá nhiều, nhưng ý thức vẫn còn thanh tĩnh. Khi hai tên này ôm lấy nàng kéo lên xe taxi, nàng bắt đầu kêu la loạn lên, một tên sợ tiếng kêu của nàng đến tai của cảnh sát, liền đưa tay lên bịt miệng nàng, nhưng lại bị Thạch Mai Trinh lập tức cắn lấy ngay cạnh bàn tay. Tên này đau quá la lên rất to, dẫn tới sự chú ý của một người đang đi trên gần đó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 739. Đinh Nhị Cẩu từ trong nhà Cố Thanh Sơn đi ra, cảm thấy đêm nay ăn không ít, trong đầu thì lại bị ám ảnh cái quần lót bao bọc cái âm hộ của mẹ nuôi Dương Hiểu với hai sợi lông đen dính lên cùng với dịch nhờn tiết ra khô quán động lại ở dưới đáy quần, cho nên trong người bức rất khó chịu. Vì thế hắn muốn thông thả đi bộ dưới không khí trong lành của đêm khuya cho thoải mái. Nhưng đúng lúc này hắn nghe được tiếng một người đàn ông la to chửi thề, kế tiếp là một tiếng kêu phụ nữ, như là đang hô cứu mạng. Đinh Nhị Cẩu vốn cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lúc đảo mắt nhìn thoáng qua, thì đã nhìn thấy hai người đàn ông đang lôi kéo Cố Nhấn vào xe taxi một cô gái nhìn rất quen mặt. Vì thế hắn đi nhanh thêm vài bước, vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt, làm hắn hoảng sợ, đây không phải là con gái của lãnh đạo Thạch Ái Quốc sao? Tại sao lại ở chỗ này để cho người bắt nạt như vậy? Này chúng mày làm gì vậy? Không coi pháp luật ra gì hết hả? Đinh Nhị Cẩu giơ chân lên đem một tên dê tám an chổng mông hướng xe taxi chui vào đạp mạnh một cái. Hừ, mày đừng có xen vào việc của người khác, coi chừng tao xử mày luôn đấy. Xử tao. Nói cho bọn mày biết, nếu bọn mày dám chạm vào cô gái này, tao dám cam đoan, ngay ngày hôm sau bọn mày vào tù mà không bị thiến mới là lạ đấy. Có biết cha cô gái này là ai không? Con mẹ chúng mày, dạng gái nào cũng dám đụng vào. Thật sự là chán sống, còn không mau cút đi, chờ cảnh sát đến hốt hả? Đinh Nhị Cẩu lớn tiếng mắng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu cánh tay đã lành hẳn, cho nên đã tiếp tục tập luyện lại theo phương pháp của ông đạo sĩ Trọc chỉ dạy, cho nên tiếng thét của hắn sang sảng làm cho hai tên lưu manh tâm linh bị chấn động, hướng lui về phía sau mấy bước. Đinh Nhị Cẩu cúi người nhặt lên cục đá, mấy tên này liền yểu xìu, quay đầu mà chạy. Đinh Nhị Cẩu bước đến đem Thạch Mai Trinh đang ngồi trên đất đỡ đứng dậy lên. Lúc này Thạch Mai Trinh thật sự là cực sợ, nếu không có Đinh Nhị Cẩu đến kịp thời, thì rất có thể đã bị hai tên lưu manh này bắt đi, hậu quả ra sao thì có thể nghĩ đến. Cảm ơn, tại sao lại anh lại ở chỗ này? Thạch Mai Trinh hỏi, tôi vừa đi đến nhà bạn, vừa vặn đi ngang qua nơi này, cô thế nào rồi, không có sao chứ, tôi không có việc gì, cảm ơn, quên đi, để tôi đưa cô về nhà, đã trễ như thế này, Thạch Bí Thư sẽ lo lắng cho cô lắm đấy, ha ha. Lo lắng cho tôi, ông ta bây giờ mà còn lo lắng cho tôi sao? Tôi không về nhà đâu, tìm dùng cho tôi một cái khách sạn, ngày mai tôi sẽ đi Giang Đô, tại vì Hồ Châu đã không còn là nhà của tôi nữa. Đinh Nhị Cẩu im lặng, lời này của Thạch Mai Trinh hắn cũng cảm thông, chuyện trong nhà bí thư Thạch thì hắn là biết đôi chút. Thạch Mai Trinh rất hận Tiêu Hồng, đổi lại bất cứ người nào cũng chịu không nổi, hôm kia còn là chị em bạn bè, hôm nay chuyển qua làm thành mẹ kế, ai mà có thể chịu đựng được. Hai người nhanh chóng ngồi xe taxi đến một khách sạn nhỏ, Đinh Nhị Cẩu thuê một gian phòng, mang theo Thạch Mai Trinh đưa vào trong, hắn định đưa tới cửa phòng thì sẽ đi về, nhưng Thạch Mai Trinh nói một câu, làm cho Đinh Nhị Cẩu không tiện cự tuyệt, cứ vào trong ngồi một chút đi, Đinh Trường Sinh, sao anh đề phòng tôi như vậy, bộ tôi hư hỏng như vậy sao, không phải, vì tôi thấy đã khuya lắm rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước đây, chuyện trong nhà của Thạch Bí Thư, hắn một chút không muốn dính dáng vào. Huống chi là con gái bí thư và bí thư đang có mâu thuẫn với nhau, chuyện này một người bình thường như hắn không phải là có thể điều hòa được. Thạch Mai Trinh cũng không nhìn Đinh Nhị Cẩu, nàng xoay người lảo đảo đi vào, nhưng vẫn không có đóng cửa lại. Đinh Nhị Cẩu thật sự là tiến thối lưỡng nan, hắn do dự một chút, rồi đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Ngồi đi, tôi muốn uống nước, đau đầu quá. Thạch Mai Trinh vừa đặt mông ngồi ở trên giường, nằm ngửa mặt ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có đôi lông mi dài thỉnh thoảng chớp lên một cái, chứng tỏ là nàng chưa ngủ. Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân nhờ người mang cho mấy chai nước khoáng mang lên phòng dùng, hắn cũng muốn rời đi ngay, nhưng không nỡ đứng dậy, cảm thấy nếu bây giờ mình đi thì có chút bất cận nhân tình, trong lúc chờ đợi nước mang lên, không tránh khỏi nhìn về phía Thạch Mai Trinh đang nằm ở trên giường, đôi giày ủng ống cao mau đen đến gần đầu gối, đôi chân nàng trắng ngần đưa vào bên trong đôi giày, phẩm chất vừa vặn thích hợp, không có một chút dư thừa, làn váy quá ngắn, chưa tới đầu gối, tạo nên cặp đùi của nàng rất là thon thả cân xứng. Nói thật, khuôn mặt của Thạch Mai Trinh không phải là ưu điểm lớn nhất, mà nổi trội là bộ ngực của nàng. Trong những người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu đã từng quen biết, chưa có người đàn bà nào có bộ ngực lớn mà săn tròn dựng đứng cao ngất như Thạch Mai Trinh, đặc biệt như lúc này, nàng nằm thành hình chữ đại ở trên giường, hai chân dạn rộng ra, cái áo khoác da ngoài không cài nút mở rộng ra hai bên, bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người đem bộ ngực của nàng không một chút che giấu hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu. Đêm nay trước hết là Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy trọn vẹn hai bầu vú trắng nõn cũng với đầu núm vú hồng đỏ nhô cao của mẹ nuôi Dương Hiểu, lại còn nhìn thấy cái quần lót bao bọc âm hộ của mẹ nuôi chưa có kịp giặt sạch với dấu vết chất nước rỉ ra từ miệng âm đạo khô lại. Có thể nói đến bây giờ dục hỏa của Đinh Nhị Cẩu vẫn còn đang rơi vào trạng thái hưng phấn. Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì nội tâm thật là hỗn loạn đấy. Đinh Nhị Cẩu phát hiện ra dường như mình thật là có chút cầm giữ không được rồi. Khi nghe có tiếng gõ cửa của người phục vụ mang nước lên, sau khi nhận lấy hắn đi vào gọi Thạch Mai Trinh, nước uống đây, à, anh chưa đi à, bây giờ tôi đi đây, cô uống nước xong thì mau ngủ đi, sau này đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa, rượu đối thân thể của các cô không tốt đâu, với lại khi say rượu, rất dễ gặp nhiều chuyện không hay. Đinh Nhị Cẩu khuyên bảo nàng hơi dư thừa, ủa, bộ anh cũng quan tâm đến tôi sao, cô là con gái của bí thư. Vì thế tôi không muốn bí thư thấy bộ dạng thương tâm của cô như thế này, cho nên về sau đừng có làm như vậy nữa. Tôi biết, tuy rằng gần đây có thể ông ấy có thể là không chú ý lắm đến cảm thụ của cô, nhưng cô cũng không phải còn là đứa bé nữa. Ông ta cũng phải cần có người chăm sóc chiếu cố, đây không phải là điều tốt sao. Đinh Trường Sinh, anh đừng có nói chuyện theo cái lối mà bản thân của anh không gặp phải. Nếu bạn học của anh về ở nhà của anh, tiếp theo lúc gặp mặt lại trở thành ba kế của anh, thì anh sẽ nghĩ như thế nào, còn có thể bình tĩnh giống như bây giờ ngồi khuyên bảo người khác sao? Cái thí dụ này của cô không có bất kỳ ý nghĩa gì cả đối với tôi. Nếu như mẹ của tôi còn sống, mẹ tôi muốn bất cứ như thế nào thì tôi thấy cũng được. Bất kể là mẹ tôi chung sống với ai, chỉ cần mẹ tôi cảm thấy cuộc sống tốt là tôi vui rồi. Thôi cô ngủ đi, chào cô. Đinh Nhị Cẩu đứng lên, nhưng lúc mới vừa đứng lên đi thì đã bị Thạch Mai Trinh vươn bàn tay ra kéo lại. Cô muốn cái gì nữa? Khuya lắm rồi, đừng làm rộn, ngày mai nếu cô muốn đi lên tỉnh, tôi sẽ trao đổi với Hồ Hải Quân, để anh ta đưa cô đi, không cần nói với hắn, tôi không muốn gặp mặt anh ta nữa, sao vậy? Anh ta đối với cô có chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi, hắn vẫn còn không biết hắn đã bị hai người bọn họ từng tính toán để làm quân tốt thí, không có gì, Đinh Trường Sinh, đêm nay có thể đừng đi đâu, ở lại cùng với tôi được không? Thạch Mai Trinh thấp giọng nói, sau khi nói xong, nàng ngẩng mặt nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, ánh mắt quyến rũ mờ sương, động tác này thật đúng là câu nhân. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được cả người mình nóng lên, nhưng trong đầu óc vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo. Hắn tự nói với mình, cô gái này không thể đụng vào, nếu dây dưa nhất định sẽ có phiền toái kéo đến đếm không hết. Hắn vẫn muốn đi khi gỡ bàn tay của Thạch Mai Trinh ra, nhưng không ngờ nàng lại vươn chân ra ngăn cản hắn. Ánh mắt theo chân đường cong hướng lên nhìn lại, hắn lập tức giật mình. Cái váy ngắn xốc lên tận bẹn hán nàng, lộ ra cái quần lót hồng phấn không ngờ thấm ướt, chính giữa trung gian mé dưới xuất hiện một vết bẩn cỡ bằng đồng tiền xu, dưới ánh đèn trong phòng phá lệ dẫn nhân chú mục, như ẩn như hiện lộ ra hai bên mép ngoài âm hộ đẩy đà khéo léo hình cung, tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ, dụ hoặc lấy thần kinh Đinh Nhị Cẩu, khiến hắn nhìn chằm chằm vào chính giữa hai chân Thạch Mai Trinh đang được cái quần lót màu hồng phấn bao vây, bởi vì dịch nhờn rỉ ra thấm ướt, cho nên trở nên cơ hồ trong suốt, mấy sợi lông mu đen nhánh cũng vươn đầu lú đầu ra khỏi đường viền quần lót như là tinh nghịch trêu đùa hắn, chậm rãi trêu chọc lấy tính dục Đinh Nhị Cẩu, bên dưới dương vật của hắn liền cứng rắn sưng cứng lên. Trong lúc hắn ngây người ra, Thạch Mai Trinh đã dùng hai chân kẹp hắn lại ở giữa, Bây giờ nếu hắn vẫn còn muốn chạy thì đã không thoát được, như thế nào? Anh không dám hay là sợ sau này tôi bám riết lấy anh? Yên tâm đi, Thạch Mai Trinh không phải là cái loại phụ nữ bám theo kẻ không thích mình, chẳng qua là tôi cảm thấy đêm nay trong người rất khó chịu, tôi cần phải tìm ra một loại phương thức để phát tiết, anh cũng đã rất muốn rồi, sao không thử đi? Không biết khi nào thì bàn tay nàng giả đưa về phía giữa hai chân Đinh Nhị Cẩu, nơi đó cũng đang có nhu cầu bức thiết một lần phóng thích. Vừa đụng vào dướng vật của hắn thì Thạch Mai Trinh thoáng cái rùng mình vì sự to lớn của nó, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không phát hiện ra, bởi vì hắn đang nhìn ngắm nơi vết loang thấm ướt giữa háng của Thạch Mai Trinh dường như là tỏa rộng ra thêm một ít. Thạch Mai Trinh, là cô cố ý hay sao? Đinh Nhị Cẩu cười lạnh nói, cố ý? Cố ý cái gì? Câu dẫn anh sao? Hừ, nếu tôi có tình câu dẫn anh, mà anh còn đứng đó được sao? Anh xem lại biểu hiện của cái đồ vật bên dưới của anh kia kìa, đã nói lên anh cũng không phải là chính nhân quân tử cái gì, cho nên đừng có chịu đựng nữa, chúng ta chỉ thỏa mãn theo nhu cầu đôi bên thôi. Thạch Mai Trinh nói xong, chồng người lên, quay người lại đem Đinh Nhị Cẩu nhấn nằm ở tại trên giường, nàng nói tiếp, có phải bởi vì tôi là con gái của bí thư thành ủy nên anh không dám leo lên phải không? Nếu đúng như vậy thì anh cũng là một tên hèn nhát, một tên ngụy quân tử, con gái của bí thư thành ủy thì sao? Không phải phụ nữ à, Đinh Trường Sinh, nếu anh dám làm người đàn ông của tôi, chẳng những là thân thể của tôi, mà nếu anh muốn cùng với Tiêu Hồng kia lên giường, tôi cũng có thể giúp anh đem Tiêu Hồng đè ra trên giường, cả hai người chúng ta đều cùng lúc phục vụ anh, thế nào, Đinh Trường Sinh, anh có dám không? Thạch Mai Trinh La nói rất to, đây là khách sạn nhỏ cho nên cũng không có cách âm, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải ứng phó với Thạch Mai Trinh ngăn chặn miệng của nàng lại. Nhưng sự thật chứng minh Thạch Mai Trinh giờ khắc này thật là điên rồi, cho nên Đinh Nhị Cẩu đành phải áp dụng chiêu số cuối cùng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 740. Đinh Nhị Cẩu xoay người, đem Thạch Mai Trinh đặt ở dưới thân thể của mình, không để cho Thạch Mai Trinh tiếp tục nói. Đinh Nhị Cẩu đã hung hăng hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi của hắn như là công thành đánh vào thành lũy của nàng. Mới bắt đầu Thạch Mai Trinh sửng sốt, nàng không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại dám làm như vậy, vừa rồi bất quá nàng nôi nóng lên phát tiết mà thôi, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao rồi, còn Đinh Nhị Cẩu cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Đúng vậy, còn gái bí thư thành ủy thì sao? Cái đó của người phụ nữ nào cũng vậy, có cái gì khác nhau đâu? Chẳng lẽ là của riêng nàng thì nạm vàng mang ngân à? Nghĩ đến đó, hắn lại là muốn nhìn qua cái âm hộ người phụ nữ cao cao tại thượng quan nhị là cái dạng gì đây? Bất ngờ vì Đinh Nhị Cẩu không có dấu hiệu nào, lại từng hồi tiến công, Thạch Mai Trinh bị động theo bản năng phản ứng phòng ngự, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã là dục hỏa đốt người, cũng chẳng cần lo lắng chuyện gì nữa. Một lúc sau Thạch Mai Trinh đã không còn có ý tứ phản kháng, dần dần dưới kỹ xảo của Đinh Nhị Cẩu lúc bạo lực khi nhẹ nhàng, Thạch Mai Trinh không còn có phản kháng, mặc kệ để cho Đinh Nhị Cẩu tại trên người nàng làm gì thì làm, Đinh Nhị Cẩu ôm eo nhỏ của nàng, Thạch Mai Trinh mái tóc dài thẳng quả xuống hai bên đầu vai. Trong mũi hắn ngửi từ tóc của nàng phát ra thoang thoảng mùi thơm ngát thanh nhã mùi, làm hắn tâm trì thần say. Thạch Mai Trinh mũi ngọc cao cao, đôi mắt phủ lấy một tầng sương mù ướt át, hơi thở từ cái miệng kiều diễm hé mở. Đinh Nhị Cẩu lại ôm nhu hôn lên đôi môi anh đào. Thạch Mai Trinh phục tùng dâng lên bờ môi đỏ mọng của mình, càng giống như là nếm được ngon ngọt, mặc kệ hắn cần gì thì cứ lấy. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu đã nhanh chóng tiến vào miệng nàng, quấn quýt bám lấy lưỡi nàng, bừa bãi múa may. Cái lưỡi thơm tho cũng phối hợp tuyệt vời, nước bọt của hắn cũng không ngừng bị nàng câu hút lại. Sau một vòng điên cuồng mút lưỡi nồng nhiệt với nhau, Đinh Nhị Cẩu vươn một bàn tay, kéo ra khóa kéo cái váy ngắn của Thạch Mai Trinh. Nàng do dự một chút, hơi nhấc lên cái mông, để cho Đinh Nhị Cẩu dễ dàng kéo cái váy cùng quần lót của mình xuống dưới. Sau đó hắn đem cái áo cởi ra ném về phía sau rồi tiếp tục buông lỏng ra cái yếm khóa nịt ngực sau lưng thả ra. Hai bầu vú tuyết trắng Thạch Mai Trinh cao ngất hoàng mỹ kiêu ngạo đứng vững trước mắt hắn, hai núm vú hồng hào nhỏ bé sau cơn mưa móc dễ chịu nhú đầu nhô ra khỏi quần vú thật sự là chói mắt đẹp không sao tả xiết. Anh nhẹ nhàng một chút, được không? Thạch Mai Trinh ngượng ngùng vừa khẩn trương lo lắng nói, đây là lần đầu tiên cô sao? Đinh Nhị Cẩu lúc này lại do dự, nói thật từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào trải qua lần đầu tiên, từ trong thâm tâm mà nói. Mỗi người đàn ông đều hy vọng người phụ nữ mà mình gặp là người đầu tiên, nhưng dạng phụ nữ như thế hắn rất khó mà gặp được, bởi vì đại đa số đều sẽ đem lần đầu tiên hiến dâng cho người mình yêu mến. Bất luận là người đàn ông kia tương lai sau này có còn yêu mình hay không, Dù thế nào đi nữa thì khi trong giây phút hiến thân, chí ít thì mình cũng phải yêu người đàn ông này. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới lộ ra chân tướng giống như là một con chó, tại trên người Thạch Mai Trinh, đầu lưỡi hắn liếm láp tìm kiếm bất kỳ một chỗ nào có thể ăn được, theo thân thể của nàng, lưỡi hắn thăm dò đã đến bụng dưới bằng phẳng, Đinh Nhị Cẩu hai tay vịn lấy eo nhỏ mềm mại, toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào ở trên cái bụng ấm áp thơi hơi thở mà phập phồng lên xuống, truy đuổi thưởng thức mùi thơm da thịt của cơ thể xử nữ Thạch Mai Trinh tản ra nhàn nhạt tinh tế, Thạch Mai Trinh nức nở rên lên một tiếng tuy rằng ngắn ngủi mơ hồ, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại như nghe tiếng tiên nhạc, hắn càng gia tăng khiêu khích để cho nàng đạt tới trạng thái tốt nhất. Lúc này Thạch Mai Trinh nhìn qua lại thấy có vẻ thanh thuần động lòng người, má đào kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt nhắm chặt, cái miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, như là cảm nhận hưởng thụ vô cùng kích thích. Từ lúc chào đời tới nay, sâu trong nội tâm Thạch Mai Trinh chưa bao giờ bị người khơi mào qua tính dục như vậy. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy hai bắp của nàng hướng hơi tách ra, bộ phận sinh dục mê người hoàn toàn bại lộ, thảm lông non tơ đen mịn bao trùm gò mu đồi núi, mặt dưới nơi cửa miệng âm đạo ướt dầm dề dưới ánh đèn soi xuống, hiện ra long lanh chói mắt, hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở, Đinh Nhị Cẩu cúi người xuống, cái miệng đụng lên gò mu cùng nhiệt hôn liếm lên, đây là lần đầu tiên bị Thạch Mai Trinh người đàn ông bú liếm trên cái âm hộ, toàn bộ sở hữu thần kinh cảm ứng tất cả đều chuyển xuống bên dưới hạ thân. Lúc này sự ham muốn của nàng đã tăng vọt cùng đến tận cùng, Đinh Nhị Cẩu dùng mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng tách ra cái khe hở âm hộ trơn trợt, lộ ra âm hạch nhô cao sáng bóng như hạt đậu nàng ngậm nước cùng với cửa miệng âm đạo, mặt trên dính đầy dịch nhờn, bởi vì đang bị kích thích, như ẩn như hiện cái lỗ nhỏ xíu mê người ngoạ ngoại, hai mép nhỏ đỏ hồng cũng khẽ trương khẽ hợp, tựa như cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi anh đào trên khuôn mặt của nàng, đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Lại dùng đầu lưỡi vừa liếm mút mép nhỏ vừa mép lớn của Thạch Mai Trinh, âm hạch cũng bị đầu lưỡi đính lên thật chặt, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, khoái cảm giống như nước sông dâng lên bờ đê, tại sâu trong âm hộ mãnh liệt nhảy chồm, dọc theo từ sống lưng từng đợt xông lên tới đầu óc rồi treo lơ lửng rung rung không ngừng. Thạch Mai Trinh cũng không phải là cái gì trinh liệt nữ tử, nàng chỉ là một cô gái bình thường, với lại còn là trong trắng, làm sao địch nổi bản năng sắc lang cao thủ như Đinh Nhị Cẩu đùa bỡn. Đầu nàng không ngừng qua lại đong đưa, không nhịn được phương thức dạng bú liếm như thế này khiêu khích, miệng mơ mơ hồ hồ rên rỉ, Lúc này Đinh Nhị Cẩu dùng đầu lưỡi vòng quanh đảo quanh viên âm hạch phồng trương, hai bàn tay nhỏ bé của Thạch Mai Trinh chẳng biết lúc nào đã nắm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu đè lên thật chặt ấn vào âm hộ của mình, liên quan hai mép nhỏ đã bị cái lưỡi của hắn dẫn dắt cũng đã sung huyết sưng mọng lên, cùng với bên trong âm đạo dịch nhờn phân bố gia tăng không ngừng trào ra bên ngoài. Thạch Mai Trinh lúc này có cảm giác có một loài bò sát mềm mại vờn khắp mọi ngóc ngách bộ phận sinh dục của mình, ngứa nhục rất là khó chịu. Mỗi lần đầu lưỡi Nhị Cẩu thật sâu cuốn vào phía trong âm đạo nàng đều không nhịn được phải rên rỉ, cái mông dãy dụa, hãy lên liên tiếp nghênh tiếp đầu lưỡi cho sâu vào thêm bên trong, phản ứng cơn sướng của nàng rất rõ ràng, cái mông cứ hướng âm hộ lên trên đón hùa, một luồng sóng mãnh liệt xốc lên ham muốn từ ở chỗ sâu trong hoa tâm càng lúc càng lớn. Đinh Nhị Cẩu cứ vùi đầu tiếp tục dùng lực bú liếm trong cái âm đạo của nàng. Bất chợt Đinh Nhị Cẩu há mồm đem âm hạch của nàng mút mạnh vào, rồi dùng răng khẽ cắn lấy, đầu lưỡi để ở phía trên âm hạch ma sát, thỉnh thoảng vừa hút vừa liếm ngay lấy hạ đầu nành phồng trương âm hạch. Thạch Mai Trinh mê người phát cuồng tiếng rên rỉ kịch liệt kích thích Nhị Cẩu cơ hồ đánh mất lý trí, nàng toàn thân từng hồi rung động, cặp đùi ngọc cong lên đem cái mông săn chắc nâng hổng lên khỏi tấm đệm giường rất cao. Thạch Mai Trinh giãy giụa thân hình, từ bụng dưới một luồng nhiệt lưu dâng trào, bỗng nhiên hai cái bắp đùi nàng khép chặt lại lại kẹp cứng đầu Đinh Nhị Cẩu, biết nàng đã tới cơn cực sướng, Đinh Nhị Cẩu đè chặt hai chân nàng tách ra, dùng miệng tiếp tục bú liếm trên âm hạch nàng, toàn thân Thạch Mai Trinh một trận kịch tình co rút, sâu trong tử cung âm tinh đang bị dồn nén đến mức cuối cùng, rất nhanh một làn chất lỏng màu trắng sền sệt từ cổ tử cung trào ra khỏi cửa miệng âm đạo. Trên miệng của Đinh Nhị Cẩu dính đầy âm tinh của một cái âm hộ còn trinh trắng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 741. Đinh Nhị Cẩu ngồi dậy, hai tay nâng lên cái mông tròn săn chắc của Thạch Mai Trinh, lấy cái gối đầu đệm ở dưới, một tay cầm lấy dương vật cứng rắn tại cái khe thịt âm hộ ướt nhẹp chậm rãi ma sát nhẹ nhàng, ngẫu nhiên đem đầu khất thăm dò vào ở trong cửa miệng âm đạo. Nhưng không có xâm nhập, chọc cho Thạch Mai Trinh càng thêm căng thẳng cùng với ngứa nhục khó chịu. Một lúc sau Đinh Nhị Cẩu mới chậm rãi đem đầu khất nhấn vào âm đạo, cửa miệng âm đạo bị xâm nhập. Thạch Mai Trinh thở dài một tiếng, tự hồ là cảm than trinh tiết mình bị mất đi. cũng lại giống như chờ mong nguyện vọng của mình cuối cùng cũng lấy được sự thỏa mãn. Bên trong âm đạo chặt khít dị thường, tuy rằng đã ngập tràn dịch nhờn, nhưng vẫn không dễ sáp nhập. Bên trong âm đạo tầng tầng lớp lớp màng thịt non, quấn quanh tại đầu khất dương vật, làm cho Đinh Nhị Cẩu càng thêm cảm giác thư sướng sảng khoái. Theo bản năng, Thạch Mai Trinh tự động đem hai chân dạng rộng ra thêm, để cho đầu khất kia dễ dàng về phía trước thẳng tiến, thành thịt nhanh thúc ma sát tạo nên cảm giác áp bách. Âm đạo chưa từng có cây dương vật nào đâm vào cỡ nào là hẹp hòi. Đinh Nhị Cẩu cũng không có vội vã, mà từ từ từng chút một chen vào mật đạo, ở chỗ sâu trong thân thể của nàng đi tới. Trong quá trình đầu khất nhúc nhích đè ép, Thạch Mai Trinh tận tình hưởng thụ thân thể hai người kết hợp, hắn đem đầu khất rút ra hơn một nửa, lại hơi dùng sức nhấn xuống, đầu khất lại tiến nhập thêm một chút. Đinh Nhị Cẩu không khỏi kinh ngạc âm đạo của nàng bóp khít như vậy. Thạch Mai Trinh cảm thấy một cây thịt dị vật lớn từng điểm thăm dò chen vào thành thịt non mềm mại âm đạo của mình, bắt đầu xuất hiện từng đợt đau thốn làm thân thể nàng rút lại. Trường Sinh, đau, mau rút ra. Thạch Mai Trinh muốn khép lại cặp đùi ngọc, bên trong vốn đã là kẹp chặt dương vật, so bình thường lại càng mãnh liệt co rút lại, làm cho hắn cố nén cảm xúc như muốn xuất tinh. Đinh Nhị Cẩu ngưng lại động tác, không người xoa bóp hai bầu vú của nàng, đồng thời cúi đầu xuống ngậm lấy đầu núm vú tận tình mút vào. Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng điên cuồng làm cho toàn thân của nàng lây lan bắt lửa nóng bỏng. Hắn rõ ràng cao hứng vô cùng, hít sâu vào một hơi ổn định cảm xúc, đầu khất dương vật lại co rúm, không ngừng chạm phải màng trinh của Thạch Mai Trinh, dần dần nàng đã quên mất cơn thốn. Một lòng hưởng thụ khoái cảm kỳ lạ này, đầu khất cứ rút ra đút vào. Đến khi Đinh Nhị Cẩu thấy Thạch Mai Trinh chủ động nhếch lên cái mông, thì hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận dương vật của hắn, giờ thì hoàn toàn có thể thuận lợi sáp nhập. Đinh Nhị Cẩu hai tay bóp chặt lấy cặp vú đầy đặn săn chắc Thạch Mai Trinh trụ vững cây dương vật, cắn răng một cái, phần eo dùng lực, trong lúc Thạch Mai Trinh lơ đãng, đem trọn cây dương vật chen mạnh vào. U ý, Thạch Mai Trinh rên to một tiếng thì cây dương vật đã toàn bộ chui hết vào âm đạo nàng. Thạch Mai Trinh cảm giác rõ ràng màng trinh nàng giữ vững bao nhiêu năm đã bị xé nứt ra rồi, dương vật hắn hung hăng cắm vào, cái lỗ nhỏ hẹp liền triệt để bị khai thông giãn ra, nàng hai tay bấu chặt trên đệm giường, bị phá trinh đau đớn khiến cho nàng ngay sau đó tiếp tục la lên, a, hỗn đản, không, a, kèm theo cơn thốn đau đớn là bộ phận sinh dục mãnh liệt bị kích thích, Thạch Mai Trinh không ngừng lắc đầu. Mái tóc dài tả hữu phiêu bãi, nhưng tất cả đã đều quá muộn, nàng đau đến nhăn khuôn mặt lại, hàm răng cắn chặt, má đào xấu hổ đỏ như lửa, bộ phận sinh dục dường như bị xé rách, như là có cây cọc gỗ thọc vào âm đạo mình. Bên trong âm đạo thịt non lập tức gắt gao kẹp lấy cây dương vật quấy rầy xâm nhập siết chặt, nhưng sau khi trải qua quá trình thốn đau, thì bắt đầu một trận khoái cảm mãnh liệt đồng thời kích thích trào sinh làm cho Thạch Mai Trinh đầu váng mắt hoa, vừa tê ngứa, ê ẩm. Xen lẫn thoải mái kỳ diệu từ cây dương vật lửa nóng xỏ xuyên qua trong cơ thể sâu đến cổ tử cung lắp đầy trong cơ thể nàng. Đinh Nhị Cẩu dùng cây dương vật cứng rắn ma sát, đầu khất dương vật đụng phải cổ tử cung từ sâu trong, hắn đã buông tay ra khỏi cặp vú đầy đặn, hai tay bây giờ vịn lấy bờ eo của nàng, bắt đầu tự do vật lộn. Thời gian trôi qua không lâu, dương vật kịch liệt đút vào âm đạo làm cho cảm giác Thạch Mai Trinh bị phá trinh đau đớn đã sớm biến mất. Cây dương vật dù hoàn toàn nhồi hết vào bên trong âm đạo giờ lại làm cho nàng càng ngày càng ngứa nhột, toàn thân không nói ra được cơn thư sướng, đầu khất giống bàn ủi hâm nóng cổ tử tung của mình, cái loại này nóng rực tràn đầy làm như chướng bụng, khiến toàn thân nàng nổi lên một loạt co rút, cơn co rút gây nên phản ứng dây chuyền, hoa tâm cũng mấp máy co rút siết bóp lấy đầu khất của hắn, từ chỗ sâu trong bụng dưới truyền tới từng trận khoái cảm, giống như núi lửa bùng nổ, hướng chung quanh thân thể khuếch tán lan tràn. Mà lúc này dương vật Đinh Nhị Cẩu không ngừng thọc vào ma sát đè ép, nàng không ngừng rên rỉ, tiếng rên càng lúc càng lớn, hơi thở dốc càng ngày càng nặng, Đinh Nhị Cẩu thay đổi rất nhanh rút vào, mỗi lần đều đem dương vật rút ra đến cửa miệng âm đạo, sau đó hữu lực cắm vào, tiếng vang da thịt hai người chạm vào, phạch, phạch, phạch. Liên tục vang lên, á, a, a, a, Thạch Mai Trinh thở đã không ra hơi, xen lẫn thật dài tiếng rên. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy âm đạo hàng loạt mãnh liệt nhíu chặt lại, cổ tử cung giống như có cái miệng nhỏ nhắn đem đầu khất ngậm hút, từng làn dịch nhờn trào ra ngoài không ngừng, chảy dọc khe đít nhiễu đến trên cái gối lót mông đã thấm ướt thành một mảng lớn. Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa, hung hăng mỗi một đâm dương vật đều sử hết lực, kịch liệt động tác càng lúc càng nhanh rút ra đút vào ở bên trong âm đạo nàng, tiếng thở dốc của hai người, tiếng rên rỉ, tiếng giường lay động. Nơi chỗ giao hợp kết hợp tiếng va chạm tạo ra một bài hòa âm dâm đảng. U ý, ui, chết rồi. Chợt nàng thét lên, cơn sướng khoái mãnh liệt làm cho nàng kêu lên thư thái, Một làn âm tinh nóng bỏng theo tiếng kêu của nàng từ trong cổ tử cung phun ra, thống khoái đánh vào đầu Khất Dương Vật Nhị Cẩu. Nàng có cảm giác thân thể của mình đang bay lên đám mây. Ngay sau đó, hai tay siết chặt sau lưng Đinh Nhị Cẩu, cái âm hộ hướng về phía trước giơ cao, bên trong âm đạo lại một lần nữa sâu bên trong cổ tử cung, giống như có móng vuốt không ngừng mút vào đầu Khất Đinh Nhị Cẩu. Tiếp tục một làn âm tinh lại trào thêm ra, Thạch Mai Trinh thêm một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Đinh Nhị Cẩu cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, cùng lúc lần thứ hai âm tinh Thạch Mai Trinh tưới vào đầu Khất hắn, dọc theo mã nhãn đến toàn thân của hắn cũng tê rần, rốt cuộc không thủ được tinh quang, lỗ tiểu mở ra, dương tinh của Đinh Nhị Cẩu cũng vỡ đê mãnh liệt ào ạt bắn ra phun nhập sâu vào trong tử cung của nàng. Ui, á, cuối cùng lúc kết thúc, hai người bọn họ đồng thời cùng rên lên một tiếng, mệt mỏi lăn ra nằm ngửa người trên cái giường. Một đêm trải qua, lúc Đinh Nhị Cẩu bị tiếng chân của khách vào thuê phòng đi tới đi lui ở mé ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ rưỡi sáng rồi, còn có hơn 10 phút nữa là phải đi đón bí thư Thạch Ái Quốc rồi, còn mình bây giờ thì lại đang cùng con gái của ông ta nằm chung một chỗ, đây quả thực là muốn mất mạng a. Cho nên hắn vội vàng ngồi bật dậy định mặc quần áo, nhưng chưa kịp thì đã bị Thạch Mai Trinh ôm chặt lấy. Đinh Nhị Cẩu thật sự không nghĩ tới chuyện lại xảy ra đến mức độ như thế này, hắn xoay người hôn lên bờ môi Thạch Mai Trinh. Tôi đến giờ đi làm rồi, nếu không có mặt kịp giờ thi cha của cô sẽ đá đít tôi đấy. Không cần đi đâu cả, ở lại với đây với tôi sẽ thay mặt xin phép dùng cho anh. Thạch Mai Trinh cố chấp nói.